Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1501, luyện ngục đại tôn, đệ nhị ma vực, mãnh liệt sôi trào luyện ngục huyết hải, một pho tượng vạn mét cao khổng lồ ma thân, chậm rãi bay lên. Luyện ngục huyết hải nước biển, theo hắn trồi lên mặt nước, nhanh chóng khô cạn. Cái kia ma thân, có hai cây dữ tợn ma giác, gốc, mũi thở chỗ, có xúc tu giống như màu tím chòm râu, một đôi màu tím sậm đôi mắt, phóng xuất ra hung lệ tuyệt tình hàn quang. Oanh, hắn khí huyết khẽ động, có vô số huyết mạch tinh luyện, dây xích, giống như bỗng nhiên ngưng luyện thành hình. Luyện ngục huyết hải dưới đáy, từng sợi màu tím tinh mang, như du long giống như, giật nhập hắn miệng mũi. Trở thành hắn huyết mạch tinh luyện, dây xích, một bộ phận, trợ giúp hắn khôi phục lực lượng, tỉnh lại ra yên lặng nhiều năm huyết mạch thiên phú. Hô! Hô! Tinh thuần ma khí, như trào lên sông lớn giống như, hội tụ mà đến. Cái kia ma thân vẫn còn phình to, chỉ thấy luyện ngục huyết hải bờ biển, quỳ sát lấy vô số yêu ma, còn có kỳ lạ quý hiếm cổ quái ma thú. Bất luận là yêu ma, còn là ma thú, nhìn lên lấy cái kia, chiếc, có tràn đầy bạo tạc nổ tung lực. Cao cao nổi lên cơ bắp, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực to lớn cao ngạo ma ảnh, đều vẻ mặt cuồng nhiệt. Luyện ngục đại tôn, áo phỉ lị nhã mang đầu, địa vị cao thượng như nàng, ở đằng kia ma thân theo trong biển máu trồi lên, đều bị vẻ này ngập trời ma khí, áp chế tim đập rộn lên. Dù cho, còn không có hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, hắn có thể bày ra lực lượng, đều muốn vượt qua trong tộc còn lại đại tôn. Áo phỉ lị nhã hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm giác được yêu ma tộc đối với người giới chinh phạt, sẽ bởi vì luyện ngục đại tôn thức tỉnh, có đột phá tính tiến triển. Bành, trong lúc đó, một màu tím sậm hố trời, tại thứ sáu ma vực không trung mạnh mà xuất hiện, thị huyết đại tôn một bước bước ra, khát máu, khấu kiến địa ngục đại nhân, huyết mạch vì trung giai đẳng cấp cao, tại yêu ma tộc địa vị cùng thực lực, gần với nguyên ma đại tôn khát máu, nghe tin bất ngờ hắn thức tỉnh tin tức, vội vã mà do đệ nhất ma vực chạy đến. Thị huyết đại tôn, dùng vô cùng kính sợ ngữ khí, nói ra, tộc của ta, đang cần phải ngài chỉ dẫn, thân là cổ xưa yêu ma tộc tộc nhân, hắn theo sinh ra đời lên, đã biết rõ luyện ngục đại tôn cường đại. Trong lòng hắn, vị này cùng nhân tộc băng đế đồng quy, sau đó dùng một giọt máu huyết, mượn nhờ tại luyện ngục huyết hải tìm kiếm tân sinh luyện ngục đại tôn, đỉnh phong lúc chiến lực, mạnh hơn qua cái này mặc cho tộc trưởng, nguyên ma đại tôn. Luyện ngục đại tôn, mặc dù vừa mới thức tỉnh, mênh mông ma lực chưa khôi phục, có thể dựa vào huyết mạch của hắn thiên phú, dùng hắn vô số năm tôi mài kinh nghiệm chiến đấu, vẫn như cũ mạnh mẽ hơn tự mình. Đợi cho, luyện ngục đại tôn lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ chính là nguyên ma đại tôn trở về, đều cần phải thể hiện ra khiêm tốn, mang ta đi nhân giới. Luyện ngục đại tôn một nói chuyện, toàn bộ đệ nhị ma vực sâu trong lòng đất ma lực mạch khoáng, đều giống như tại ầm ầm rung động. Cái này mảnh vực giới từ xưa tới nay, liền tồn tại rất nhiều pháp tắc áo nghĩa, bởi vì hắn tỉnh lại, đang phát sinh ở biến hóa vi diệu, từng cái che bỗng nhiên, ngừng tư gia tộc tộc nhân, đều cảm thấy đệ nhị ma vực ma khí, đối với bọn họ trở nên thân cận rất nhiều. Xoẹt, vòng trời ở chỗ sâu trong, đại địa chi tâm, một ít cô quạng không người cấm địa, lúc có kỳ diệu ma quang lóe lên rồi biến mất, phản phất tại hoang hô, tại cung nghênh lấy luyện ngục đại tôn, hắn đi ra luyện ngục huyết hải, đáy biển có màu đỏ tím ma quang. Như bảo tinh tách ra, ma vực bên ngoài, ngàn vạn năm đến bị chết yêu ma tộc bên trong, mất trật tự khí huyết chi lực, rất hơi nhỏ một tia, đều bị luyện ngục huyết hải tác động lấy, siêu, siêu. Chiếu, u, đấy, dung nhập huyết hải, toàn bộ luyện ngục huyết hải, phát ra quái dị tiếng nổ vang, lại tại khuếch trương, ta đem tự mình làm đại nhân dẫn đường. Thị huyết đại tôn hét to, phá toái u ảnh vực, nhiếp thiên thánh vực triển khai. Thân hình cực lớn hóa, hô, vù vù, khắp trong tinh hà, du lịch lấy ngôi sao, cỏ cây cùng hỏa diễm chi lực, đều bị hắn thánh vực hút vào, hắn nhắm mắt lại, đang tìm hiểu lấy toái tinh bí quyết, tại cảm ngộ thiên một trọng sinh thuật, còn có cổ một diễn sinh trận, kể cả đủ loại hỏa diễm chân lý, cùng lúc đó, hắn còn đã phát động ra huyết mạch đột phá đến cửu giai lúc, thức tỉnh thiên phú, sinh mệnh tịnh hóa, suy suy, ngân hà ở chỗ sâu trong. Có phần đông bụi bậm cặn bã, cũng hàm ẩn lấy hơi yếu huyết nhục tinh khí, có thể những cái kia huyết nhục tinh khí, sớm bị dơ bẩn, vốn khó có thể thu nạp, nhưng mà, khi hắn đã phát động ra sinh mệnh tịnh hóa về sau, tồn tại ngân hà vô số năm đấy, bị độc tố, bị các loại dị năng tà lực, cho nhiễm huyết nhục tinh khí, cuối cùng bị kỳ diệu mà tiêu tan sạch bã, phân giải làm càng thêm hơi nhỏ lực lượng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, hắn lục phủ ngũ tạng, tất cả xương cốt tứ chi, cũng ở đây bị bản thân huyết nhục tinh khí, từng lần một tẩy rửa lấy, khi thì có kỳ dị ánh lửa, theo hắn lỗ chân lông bắn tung tóe ra, sinh mệnh tịnh hóa, sinh ra cảm giác thoải mái hắn, nội tâm thấp giọng rên rỉ, vô ý thức mà uốn éo bỗng nhúc nhích cổ, hắn đang đột phá đến cửu giai huyết mạch, thức tỉnh là quan trong nhất thiên phú, liền là sinh mệnh tịnh hóa, cái này sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, có thể cho hắn ở đây mênh mông trong tinh hà, không ngừng hấp thu lấy rời rạc các loại năng lượng, từ đó đề luyện ra thích hợp huyết nhục của hắn tinh khí, cửu giai, đến thập giai tánh mạng huyết mạch phá cảnh, sợ là một cái dài dằng dặc bao la bát ngát quá trình, sinh mệnh tịnh hóa thiên phú tồn tại, có lẽ là vì làm hắn, có thể tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì khu vực, đều thu nạp mất có thể hóa cho mình dùng huyết nhục tinh khí, phàm là có sinh linh hoạt động thiên địa, tất có huyết nhục tinh khí tồn tại, nhân giới, trải qua lần lượt, cùng dị tộc ở giữa chiến đấu, cùng cổ linh tộc chém giết, miểu miểu trong tinh hà, còn sót lại rất nhiều huyết nhục lực lượng, có, đã biến mất tại ngân hà, quay về thiên địa, còn có đấy, cùng hoàn cảnh phát sinh biến hóa, lây dính những thứ khác dị vật năng lượng, vĩnh hằng mà bảo vệ giữ lại, chỉ, cái, thì không cách nào trực tiếp dùng sinh mệnh cấp thủ hấp mn thu, sinh mệnh tịnh hóa thiên phú thức tỉnh, lại để cho hắn có thể tại cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh, đang không có khổng lồ sinh linh tử vong lúc, vẫn như cũ có thể có huyết nhục tinh khí có thể dùng. Mặt khác, sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, còn có thể trợ giúp hắn, lần nữa rèn luyện thân thể thân, địch hồn nguyên dịch, có thể tẩy rửa linh hồn, lệnh linh hồn lắng động dơ bẩn tan rã, bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà ta hôm nay thức tỉnh sinh mệnh tịnh hóa, cùng địch hồn nguyên dịch công hiệu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất đồng duy nhất đấy, liền là sinh mệnh tịnh hóa thiên phú, nhằm vào chính là huyết nhục thân thể, mà không phải là linh hồn. Huyết nhục lại một lần nữa tăng cường, cường đại đến cực hạn, sẽ phát sinh cái gì? Ý nghĩ này phù thăng về sau, hắn liền di chuyển dùng sinh mệnh tịnh hóa, từng lần một đấy, đi tẩy rửa thân thể thân. Sinh mệnh tịnh hóa, đối với huyết nhục lần nữa rèn luyện, lại để cho hắn cảm thấy cốt mật độ gia tăng, gân mạch cùng từng giọt một máu tươi, đều có thể tràn đầy càng lực lượng cường đại. Thì ra là, huyết nhục thân thể, một mực tồn tại chỗ thiếu hụt. Sinh mệnh tịnh hóa tẩy rửa, có thể đền bù chỗ thiếu hụt, lệnh thân thể thân đạt tới hoàn mỹ nhất hình thái, thần kỳ đấy, hắn ở đây di chuyển dùng sinh mệnh tịnh hóa, đối với huyết nhục lần nữa cải tạo lúc, này là khổng lồ thân thể thân, chẳng những không có càng thêm khổng lồ, còn đang từ từ thu nhỏ lại, nhưng mà, càng thu nhỏ lại, hắn cho Ân Á Nam, cho cái kia băng huyết mãn cảm giác, liền càng nguy hiểm, mới tánh mạng máu huyết, theo sinh mệnh tịnh hóa mở ra, từng dọc một ngưng luyện. Bát giai huyết mạch lúc, hắn có thể dự trữ máu huyết cực hạn, vì 300 tích, một khi đạt đến cực hạn, nhiều hơn nữa huyết nhục tinh khí, đều không thể ngưng luyện bước phát triển mới máu huyết, mà cửu giai, máu huyết thăng hoa về sau, máu huyết tổng số lại có đột phá tính tiến triển, 1000 tích, cửu giai về sau, hắn trái tim đó tạng, bẩn, có thể dự trữ máu huyết cực hạn, theo 300 nhỏ giọt 1000 tích, không chỉ như thế, cửu giai huyết mạch về sau, hắn mỗi lần một dọc một lần nữa ngưng luyện ra máu huyết, tại cảm giác của hắn ở bên trong, ẩn chứa huyết nhục tinh hoa, đều muốn càng thêm bành trướng, càng thêm thuần túy, suy suy, màu đỏ thắm tia máu, theo hắn trong da thịt, lỗ chân lông bên trong, bắn tung tóe mà ra, cái kia, chiếc, có khổng lồ hóa thân thể thân, vẫn còn chậm chạp đấy, dần dần thu nhỏ lại, vốn, hắn ở đây phát động huyết mạch thiên phú, tiến hành tánh mạng hỗn hợp. Quản lý lấy cái kia đoạn tinh không cự thú khớp xương về sau, thân thể của hắn năng lượng cao mơ hồ đạt tới gần vạn mét độ cao. Nhưng mà, hôm nay theo sinh mệnh tịnh hóa, lần nữa xúc lấy gân mạch, ma luyện lấy xương cốt, cái kia gần vạn mét nguy nga thân hình, rút nhỏ một đoạn, đạt tới 9000 mét tả hữu, 9000, đối ứng lấy. Cửu giai huyết mạch hay sao? Mờ mịt vào lúc, ở giữa, hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, vẫn còn tiếp tục đấy, tiến hành sinh mệnh tịnh hóa. Cái này mảnh cô quạng mênh mông trong tinh hà, trăm triệu năm đến, vẫn tịch tại chỗ này cường đại sinh linh, còn sót lại và bị dơ bẩn khí huyết, lặng yên tụ họp tuôn ra mà đến, có xanh nhạt sắc khói nhẹ, bỗng nhiên phai nhạt biến mất, đó là kịch độc phân giải, có tử hồng sắc quang mang, phút chốc bắn ra, đó là yêu ma khí huyết trong tinh không cặn bã, bị nghiền ép nát bấy, cũng có màu nâu đen cứng rắn viên bi, tạc vì bột mịn, có chút tơ, tí ti, màu nâu khí huyết, giật nhập trong cơ thể hắn, cái kia theo gần như vạn mét, thu nhỏ lại đến 9.000 khổng lồ hóa thân thể thân, chậm quá đấy, lại tiếp tục thu nhỏ lại, đến 8.000 mét tả hữu, vậy mà vẫn còn tiếp tục co rút lại, liền hắn cũng bắt đầu kinh ngạc, xoẹt, thỉnh thoảng lại, có rậm rạp tia chớp, theo hắn khỏa thân bên ngoài cái cổ, cái trán, kinh hồng vừa hiện, do những tinh vực khác mà đến, khắp nơi tu luyện cực hàn chi lực, đạt tới thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, cũng không lúc ngửa đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có dần dần co rút lại thân thể thân, mục lộ ra vẻ mặt, hắn, đây là đang cường hóa huyết nhục a, Cực Nhạc Sơn thánh nữ, Mục Bích Quỳnh trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh, âm, thình lình mà vang lên. Ân Á Nam tĩnh tọa tại một mảnh băng trụ mọc lên san sát như rừng chi địa, đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra, kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Hôm nay nhân giới địa phương náo nhiệt nhất, vốn nên tại Thông Thiên Tinh Vực, vốn nên là đang trông xem thế nào Đổng Lệ mang theo Hắc Huyền Quy, theo cái kia băng diệt Thông Thiên Vực bên trong, trợ Hắc Huyền Quy phá vỡ mà vào thập giai, phần đông cái gọi là đại luyện khí sĩ, đều qua bên kia xem náo nhiệt, Mục Bích Quỳnh bỗng nhiên toát ra. Làm cho nàng rất nghi hoặc, ta, như trước che mặt, lộ ra lông mày kẻ đen, đường cong vô cùng duyên dáng Mục Bích Quỳnh, một đôi xinh đẹp thâm thúy đồng tử, hiện lên một vẻ bối rối, mọi người chúng ta vận mệnh, đều cùng Nhiếp Thiên cùng một nhịp thở, hắn mới là có thể quyết định chúng ta tương lai, quyết định chúng ta về sau sinh tử mấu chốt, cho nên, ta bị Cực Nhạc Sơn an bài, đến chú ý tình huống của hắn, tốt kịp thời báo cáo, Cực Nhạc Sơn. Ân Á Nam biểu môi. Ít cầm tông môn làm lấy cớ. Dùng ngươi lúc này cảnh giới tu vị, dùng ngươi cùng cộng sinh hoa dung hợp trình độ, Cực Nhạc Sơn ai còn có thể ra lệnh cho ngươi. Mục Bích Quỳnh lạnh nhạt nói, ta là cam tâm vì tông môn làm việc, ta cũng không như vậy xem. Ân Á Nam khóe miệng bật ra một đám giọng mỉa mai, nghe nói, các ngươi tông môn bên kia, cố ý tác hợp ngươi cùng Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam thế nhưng là Kim Tông thần tử, cùng Nhiếp Thiên hay, vẫn, là bạn thân. Về sau con đường phía trước vô hạn, vốn nha, Ngũ Hành Tông bên kia là không nhìn trúng ngươi đấy, bất quá ngươi cộng sinh hoa ảo diệu vô cùng, làm bọn hắn sinh ra hứng thú, muốn kiến thức ngươi cộng sinh hoa uy lực, làm tiếp quyết định, ngươi có phải hay không bởi vì chuyện này phiền lòng, không muốn tại Thông Thiên Tinh Vực bên kia, đụng phải Ngũ Hành Tông người, mới tận lực đến bên này. Mục Bích Quỳnh buồn bã nói, làm sao ngươi biết, ta đương nhiên biết rõ. Ân Á Nam đuôi lông mày dương lên, ta còn biết. Nàng giảo hoạt cười cười, ngửa đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, ngươi hết lần này tới lần khác tới nơi này giải sầu, có phải hay không muốn nhìn một chút hắn, ta có thể nhớ rõ, ban đầu ở Toái Diệt chiến trường lúc, ngươi cái khăn che mặt bị hắn vạch trần qua, còn nhớ rõ các ngươi, ngươi câm miệng. Mục Bích Quỳnh phiền muộn nói, Ân Á Nam than nhẹ một tiếng, hai người chúng ta, tranh đấu nhiều năm, nhưng ở chúng ta Ngự Thú Tông, còn các ngươi nữa Cực Nhạc Sơn. Nhao nhao lựa chọn phụ thuộc vào dưới trướng hắn về sau, sẽ không có lợi ích xung đột, tâm tư của ngươi, ta nhưng thật ra là minh bạch đấy, ngươi bái kiến rất cao núi, đẹp hơn hay phong cảnh, tự nhiên không nhìn trúng thấp núi, Hoàng Tân Nam, mặc dù quý vi thần tử, có thể cùng hắn vừa so sánh với, xác thực lạnh nhạt không ánh sáng, Mục Bích Quỳnh cúi đầu không nói, ngươi là có thể cự tuyệt đấy. Ân Á Nam lại nói, ngươi có lực lượng như vậy, ngươi không muốn. Cực Nhạc Sơn không người nào dám miễn cưỡng ngươi, mặt khác, Ngũ Hành Tông bên kia, cũng không có ai, dám đối với hắn người phía dưới làm ẩu, lời vừa nói ra, Mục Bích Quỳnh nhãn tình sáng lên, hình như có đáp án, ngươi nói không sai, hắn đang lấy hoàn toàn mới phương thức, lần nữa rèn luyện khí lực, Ân Á Nam còn nói, cái kia, chiếc, có thân thể thân, nhìn như rút nhỏ một mảng lớn, có thể ẩn chứa trong đó huyết nhục lực lượng, trở nên càng thuần túy, hắn đang tại biến thành cường đại hơn. Khả năng, này là thân thể thân, cũng đã không kém gì bất luận cái gì yêu ma tộc, hài cốt tộc sơ giai đại tôn rồi, trong cơ thể ta cộng sinh hoa, cũng cảm nhận được. Mục Bích Quỳnh gật đầu, đáng tiếc a. Ân Á Nam thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, lại là mấy ngày sau, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãn, đột nhiên sợ run, vội vàng hướng nàng, truyền lại ra hồn niệm, lại có một cổ, cực hạn rét lạnh lực lượng. Nàng thở nhẹ một tiếng, vô ý thức mà phóng xuất ra linh hồn ý thức, đi cảm ứng. Sau đó, nàng chú ý tới những thánh vực đó cấp bậc, cũng ở đây tìm hiểu du kỳ mạc còn sót lại lạnh vô cùng áo nghĩa người, đều nguyên một đám đứng lên, hô, một cổ khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân, giống như một tòa băng ống ánh sáng long lanh hàng núi, phóng thích ra lạnh vô cùng khí lưu, gào thét mà đến, những cái kia lạnh vô cùng khí lưu, gột rửa ra, trở thành một đoàn đoàn hàng băng phong bạo, thậm chí có ý thức đấy, hút vào, du kỳ mạc di rơi xuống đấy, bạo toái sau băng tinh cạn bã, băng cốt đại tôn, ở đây tất cả luyện khí sĩ, hầu như đều cũng chưa từng thấy tận mắt, vị này trong truyền thuyết đại tôn, có thể đang nhìn đến hắn xuất hiện chốc lát, cảm thụ được cái kia cổ hàn ý, còn có khốc lệ tử vong khí tức, đều thốt ra, gào thét ra danh hào của hắn, băng cốt đại tôn, từng cùng hài cốt tộc tộc trưởng tinh cốt đại tôn đánh một trận bị thua, đồng đại sớm đã chết đi, lại tìm phục tại hàn uyên tinh vực cái vị kia đại tôn, đã từng, liền toái tinh cổ điện trữ duệ, đều bị hắn cực hàn chi lực trấn áp, thiếu chút nữa đi không xuất ra, hắn đến làm chi, mọi người thất kinh, cũng không dám nữa tìm hiểu du kỳ mạc rơi mất lạnh vô cùng áo nghĩa chân lý, vội vàng đem băng hàn thánh vực tế ra, theo phân tán trạng thái tụ tập, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, cũng vô cùng đề phòng đấy, trừng mắt hắn vị này khách không mời mà đến, Nhiếp Thiên. Băng cốt đại tôn mở miệng, siêu, siêu, từng sợi, ống ánh băng quang, chịu băng cốt đại tôn cốt thân hấp dẫn, tự nhiên dung nhập trong đó, du kỳ mạc còn sót lại đấy, dùng cực hàn chi lực diễn biến áo nghĩa pháp quy, tại băng cốt đại tôn đã đến về sau, lại nhanh chóng băng diệt, hắn đến, lại để cho những tu luyện kia hàng băng chi lực, như Ân Á Nam, băng huyết mãn giống như sinh linh, đều lạnh run, giống bị băng cốt đại tôn khí huyết hải, chậm rãi thẩm thấu đến huyết nhục, Nhiếp Thiên, băng cốt đại tôn triển khai hài cốt bất phá thân, tựa như một tòa cự đại tượng băng, sáng long lanh sáng ngời, có bạch oánh ống ánh khí huyết chi lực, hàm ẩn lấy tử vong chân lý, cho hắn màn xương du đảng, sau về tại hàng uyên tinh vực, băng cốt đại tôn khí huyết, càng kinh người hơn, rời thành tựu đẳng cấp cao đại tôn, chỉ kém nửa bước. Nhiếp Thiên chỉ, cái, nhìn thoáng qua, hắn thần bí kia tánh mạng huyết mạch, liền đoán được trước mắt băng cốt đại tôn, tự hồ rất nhanh có thể siết phá huyết mạch giới hạn, bước vào đến đẳng cấp cao hàng ngũ, có thể cùng hài cốt tộc tinh cốt đại tôn giống như, trở thành dị tộc chí tôn, đẳng cấp cao đại tôn, mới là chí tôn hàng ngũ. Ngươi không tại cái kia hàng uyên, dùng băng đế huyền vũ vẫn tịch về sau, còn sót lại cực hàng chi lực trùng kích huyết mạch, tới đây làm chi? Nhiếp Thiên thần sắc bất thiện, dùng huyết mạch của ngươi thành tựu, không phải là chạy du kỳ mạc, cái kia rơi mất lẻ tẻ lực lượng a, đương nhiên không phải. Băng cốt đại tôn cầm lấy không được tự nhiên đấy, khó đọc nhân tộc ngôn ngữ, nói ra, ngươi ứng với khi biết, cái kia hàng uyên là các ngươi nhân tộc băng đế, bạo diệt thần vực, kết hợp cái kia tinh vực đặc thù. Chậm rãi biến ảo mà thành, Nhiếp Thiên gật đầu, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, sở dĩ tại mới bắt đầu, kiên định mà đứng ở hắn bên này, chính là hy vọng một ngày kia, đợi cho hắn đầy đủ cường đại lúc, có thể dựa lực lượng của hắn, theo băng cốt đại tôn trong tay, đem Hàn Uyên cướp lấy, Hàn Uyên, lượng lờ lấy băng đế huyền vũ còn sót lại lạnh vô cùng áo nghĩa, có thể trợ giúp sư phụ nàng muội Huyền Thanh đạp nhập thần vực, thậm chí trung hậu kỳ, băng cốt đại tôn đôi mắt, quan sát phía dưới sợ hãi bất an những này nhân tộc tộc nhân, hờ hững nói, bọn hắn, không xứng lắng nghe ta và ngươi ở giữa đối thoại, hô, từng cổ một dòng nước lạnh, theo băng cốt đại tôn dưới nách thai nén mà ra, dòng nước lạnh như băng thác nước hàng suối, đem kể cả Ân Á Nam, băng huyết mãn, còn có một Bích Quỳnh ở bên trong chúng sinh, cho mang rời hướng nơi cực xa, vài giây sau, một mảnh hàng quang ống ánh kết giới, lấy khí huyết văn vê luyện mà thành, đem phương này thiên địa đóng cửa. Thông qua trong suốt kết giới, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, còn có những cái kia dài cực hàn chi lực người, cũng chưa chết, những người kia bị đưa ra ngoài về sau, đập vào rùng mình, đang kinh nghi bất định mà nhìn về phía phương vị của hắn, chỉ là bọn hắn ánh mắt có chút mê hoặc, giống như không có cách nào khác nhìn ra, hắn và băng cốt đại tôn bóng dáng, không biết bọn hắn nói cái gì đó, tốt rồi. Làm xong đây hết thảy, băng cốt đại tôn nói ra, ta nghe nói. Ngươi từng đáp ứng Huyền Thanh cung, tương lai trợ giúp hắn nhóm, đám bọn họ cướp lấy Hàn Uyên. Hàn Uyên tinh vực lạnh vô cùng cung, hoàn toàn bị băng cốt đại tôn khống chế, hắn có thể theo lạnh vô cùng cung đạt được tin tức như vậy. Nhiếp Thiên trầm mặt, Hàn Uyên, ta có thể bỏ qua. Băng cốt đại tôn lời nói xoay chuyển, trên thực tế, qua lâu như vậy về sau, Hàn Uyên bên trong băng đế huyền vũ bạo diệt thần vực, lạc ấn xuống lạnh vô cùng chân lý, ta không sai biệt lắm tham gia, xâm, hiểu được. Cái kia Hàn Uyên, ta có thể đem tặng cho ngươi làm như nhân tình, giao cho Huyền Thanh Cung. Nhiếp Thiên chấn động, vì sao? Hàn Uyên đối với trợ giúp của ta đã có hạn rồi. Băng Cốt Đại Tôn tỏ thái độ, ta nghe nói, ngươi chỗ Thất Tinh giới hải, có thể trực tiếp liên thông khư giới, chỉ có ngươi, còn có Bùi Kỳ Kỳ, có lẽ mới có lực lượng, lệnh lối đi kia rộng mở đến, ta tới tìm ngươi, chính là dùng Hàn Uyên vì điều kiện, nhìn qua ngươi đang ở đây mở ra đáy biển giới môn lúc, ta có thể thông hành, ngươi muốn đi khư giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, đi khư giới, có lẽ có những phương pháp khác a. Diệt Tinh Hải, cũng có thể đi đến khư giới, ngươi vì cái gì không có từ Diệt Tinh Hải, hướng khư giới xuất phát, Diệt Tinh Hải. Băng Cốt Đại Tôn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại có vài phần ý sợ hãi, Diệt Tinh Hải đích thật là nhân giới, cùng khư giới liên thông chi địa. Các ngươi nhân tộc những cái, kia, đỉnh phong cường giả, kể cả Nguyên Ma Đại Tôn, Tinh Cốt Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn cùng Cửu U Đại Tôn, có lẽ đều là thông qua Diệt Tinh Hải, hướng khư giới mà đi. Ta cũng muốn theo Diệt Tinh Hải ghé qua, đáng tiếc huyết mạch của ta chưa bước vào đẳng cấp cao, không vào đẳng cấp cao Đại Tôn hàng ngũ, muốn bình yên vô sự đấy, theo Diệt Tinh Hải đi đến khư giới, thật sự khó khăn. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, chẳng qua là xuyên qua Diệt Tinh Hải, đều giữ như vậy hiểm. Băng Cốt Đại Tôn do dự một chút, nói ra, hôm nay Diệt Tinh Hải, thế cục quá phức tạp. Mặc dù là ta, đều không có 10 phần nắm chắc, có thể thuận lợi mà vượt qua Diệt Tinh Hải. Cho nên, ta nghĩ tới Thất Tinh giới hải, vậy có thể liên tiếp, kết nối khư giới thông đạo. Ta còn biết, các ngươi nhân tộc vị kia mới tiến vào thần vực hậu kỳ người, chính là theo khư giới đã chiếm được cơ duyên. Khư giới, ngươi đối với khư giới biết rõ bao nhiêu? Nhiếp Thiên hừ lạnh, khư giới tam đại kỳ tộc Bạch Cốt tộc, chính là hài cốt tộc huyết mạch ngọn nguồn. Một khi cho Băng Cốt Đại Tôn đi khư giới, sợ là sẽ phải nhanh chóng bị Bạch Cốt tộc đồng hóa, tương lai thành là nhân tộc họa lớn. Thậm chí, có khả năng Băng Cốt Đại Tôn đã cùng khư giới Bạch Cốt tộc, đã có cái gì linh hồn câu thông, chịu bên kia xui khiến, dùng Hàn Uyên làm dẫn dụ, lại để cho hắn đi mở ra giới môn. Vừa nghĩ đến đây, Băng Cốt Đại Tôn còn không có trả lời, hắn liền lại mở miệng lần nữa, Thất Tinh giới hải giới môn, tạm thời không sẽ mở ra. Giới môn mở ra, liền có nghĩa là chúng ta nhân giới, bại lộ tại khư giới sinh linh trong mắt. Ta cũng không muốn tại nhân giới, bị những cái kia. Ngoại vực cường tộc uy hiếp lúc, lại đi đối mặt khư giới sinh linh, Hàn Uyên, có phải hay không không đủ? Băng Cốt Đại Tôn ánh mắt lạnh lẽo, Nhiếp Thiên nhếch môi, xùy cười một tiếng, nói ra, Băng Cốt Đại Tôn, ngươi sẽ không cho rằng, ta còn là cùng ban đầu ở Hàn Uyên tinh vực lúc như vậy à, ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, nhưng ngươi muốn là muốn uy hiếp ta, hiện tại sợ là làm không được, đã nhận lấy Du Kỳ Mạc một kích, thân thể lần nữa tôi mài sau hắn, tin tưởng tăng nhiều. Thần vực hậu kỳ Du Kỳ Mạc, đều không có biện pháp dùng cực hàng chi lực, lệnh hắn tử vong, cấp bậc yếu nhược nửa phần Băng Cốt Đại Tôn, dựa vào cái gì, huống chi, nơi này là nhân giới, là địa bàn của hắn, ta nghe nói sự lợi hại của ngươi, biết rõ ngươi cùng Du Kỳ Mạc chiến đấu, Băng Cốt Đại Tôn ngữ khí, dần dần âm hàn, ngươi, ta có lẽ không thể một cái chớp mắt đánh chết, có thể bên cạnh ngươi những người kia đâu này. Nhiếp Thiên, ngươi nên biết, cũng không phải là một người. Mà ta, thì là một thân một mình, lạnh vô cùng cung chết sống, thậm chí hài cốt tộc có thể hay không diệt tộc, ta cũng sẽ không để ý. Nhiếp Thiên biến sắc, loại này liều lĩnh, vô tình không treo gia hỏa, hắn được chứng kiến. Năm đó Triệu Sơn Lăng, chính là chỗ này loại người, không có đồ vật gì đó có thể uy hiếp hắn. Xoẹt, dòng nước lạnh theo kết giới, như suối dòng sông trôi hướng đang trông xem thế nào Ân Á Nam, Băng Huyết Mãn, còn có một Bích Quỳnh, dòng nước lạnh bên trong. Vô số huyết mạch tinh quang, tách ra màu trắng bạc huy mang, còn có nồng đậm tử vong khí huyết, dễ dàng đấy, lệnh Ân Á Nam, Băng Huyết Mãn còn một Bích Quỳnh, kể cả những tu luyện kia lạnh vô cùng áo nghĩa người, đều đông lạnh làm từng khối tượng băng. Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, bởi vì bản thân là nhân tộc, tự thân phận, còn muốn vì tông môn cân nhắc, cũng không dám không kiên nể gì như thế, hắn không dám, Băng Cốt Đại Tôn nhưng có thể, qua trong giây lát. Hắn và Nhiếp Thiên có quan hệ cùng không quan hệ người, đều bị Băng Cốt Đại Tôn hàng lực đông lại, hơn nữa có rõ ràng tử vong khí tức, một chút mà ăn mòn lấy, ngươi thấy được rồi, ta muốn thì nguyện ý, bọn hắn sẽ thoáng cái tử vong. Băng Cốt Đại Tôn mới mở miệng, liền tràn đầy lấy giá lạnh sát ý, không chỉ là bọn hắn, các ngươi vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực, nhân tộc chúng sinh, cùng ngươi có quan hệ thân nhân, ta đều có thể đi qua tập sát mất. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc. Nhiếp Thiên, cứu cứu chúng ta, cầu ngươi. Có rất nhỏ hồn âm, như u hồn khẽ nấc, theo cái kia một pho tượng tôn tượng băng nhộn nhạo đi ra, hóa thành tượng băng đấy. Những thánh vực đó cấp bậc cường giả, miệng không thể nói, biết không năng động, lại có thể dùng linh hồn chi âm, lại để cho Nhiếp Thiên nghe được bọn họ hò hét. Có thể Nhiếp Thiên cũng không có nhiều xem bọn hắn liếc, hắn chẳng qua là nhìn về phía cùng hắn có liên quan đấy, xuất từ Ngự Thú Tông cùng Cực Nhạc Sơn hai nữ nhân, băng hàn nham tinh, bao trùm ở đằng kia hai cổ một kiện tráng nóng bỏng, một cao gầy nhỏ nhắn mềm mại thân thể bên trên, nhưng Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh, không có dùng linh hồn chi âm, hướng hắn phát ra cầu khẩn, tí ti từng sợi, màu nâu xám lưu quang, tại hai người trắng nõn chỗ cổ, tại trán của các nàng, còn có sáng ngời đôi mắt ở chỗ sâu trong, khi thì trán hiện nay. Đó chính là băng cốt đại tôn tử vong khí huyết, dù cho băng cốt đại tôn không có lập tức đau nhức hạ sát thủ, bị tử vong khí huyết ăn mòn lâu rồi, Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh sinh cơ, cũng sẽ từ từ suy kiệt, đến tận đây chính thức tử vong. À, băng cốt đại tôn thông qua ánh mắt của hắn, thoáng cái liền đoán được, hắn chính thức để ý đối tượng, răng rắc, một vị tu luyện cực hàn chi lực, cảnh giới đạt tới thánh vực trung kỳ, linh hồn rung chuyển rất mãnh liệt luyện khí sĩ, một thân nham băng. Tại băng cốt đại tôn đầu ngón tay gãy nhẹ lúc, đột nhiên nứt vỡ, cùng một chỗ nứt vỡ đấy, còn có vị kia luyện khí sĩ huyết nhục, kể cả lạnh vô cùng thánh vực, nói nhảm quá nhiều. Băng cốt đại tôn lẩm bẩm một câu, vẫn còn đem hết khả năng đấy, phóng thích ra linh hồn rung chuyển, đều muốn kích thích Nhiếp Thiên chú ý những cái, kia luyện khí sĩ, lập tức chớ có lên tiếng, cũng không có một đám hồn niệm nhấc lên, băng cốt đại tôn đưa tay một trảo, hai cổ hàng khí. Đem Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh hóa thân tượng băng, bắt lại tới đây, Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh, trở thành hai luồng băng cầu, phân biệt rơi vào băng cốt đại tôn, tế ra hài cốt bất phá thân sau cực lớn xương tay, bao lấy hai nữ băng cầu, khi hắn băng ống ánh rét lạnh lòng bàn tay, như hai luồng tuyết cầu, đưa tại bao la mờ mịt băng hàng đất tuyết, tử vong khí tức, quái xà giống như, chui vào băng cầu trong, một Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam, mặc dù bị đông cứng lấy, có thể mắt của các nàng đồng tử ở chỗ sâu trong, rõ ràng có rét thấu xương đau đớn. Nhiếp Thiên, hai cái này nữ hoa, đều vô cùng bất phàm. Dùng băng cốt đại tôn huyết mạch cấp bậc, dùng hắn dài dòng buồn chán tuổi thọ cùng kiến thức, liếc thấy ra, bất luận là một Bích Quỳnh, còn có Ân Á Nam, đều người mang kỳ diệu, các nàng thiên phú không tồi, lực lượng trong cơ thể, so tuyệt đại đa số cùng giai tộc nhân cường đại, dung mạo, cũng hẳn là rất mỹ lệ đấy, bồng. Bao trùm một Bích Quỳnh cái khăn che mặt, đột nhiên tạc vì vụn băng, quanh năm mặt chăn sa che lấp đấy, một Bích Quỳnh cái kia dương trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt, lập tức hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mắt, như một bức u nhã bức họa cuộn tròn, liền chết như vậy, có phải hay không thật là đáng tiếc. Băng cốt đại tôn nói, Nhiếp Thiên đột tiếng thối lưỡng nan, ngươi nếu như không chịu đáp ứng, các nàng chẳng qua là người mở đường, băng cốt đại tôn đồng tử, vô tình băng quan lạnh lùng. Ta năm đó cùng tinh cốt đại tôn đánh một trận bại trận, liền thoát ly hài cốt tộc. Ta, cũng không có huyết mạch hậu duệ, ta không có chút nào lo lắng, ta sớm đã đánh nghe rõ ràng, ngươi Nhiếp gia tộc nhân, thân nhân của ngươi, tại cấm thiên tinh vực vừa vỡ toái vực giới, ta có thể giết sạch bọn hắn, các ngươi nhân giới, trừ du kỳ mạc bên ngoài, không người có thể chân chính ngăn cản của ta giết chóc, vẫn tinh chi địa, thiên mãn tinh vực, còn có viên thiên tinh vực, chỉ cần ta ra tay. Đem sanh linh đồ tháng, Nhiếp Thiên, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, là thân nhân của ngươi dưới trướng trọng yếu, hay, vẫn, là cái kia giới môn mở ra trọng yếu, ta, đi đến khư giới, cũng không quá đáng là muốn tại khư giới bên trong, đem huyết mạch của ta tăng lên tới đẳng cấp cao, ngươi thả ta đi vào, ngươi mà nói, không có quá tổn thất lớn. Huống chi, ta còn đem Hàn Uyên, dứt bỏ làm cho ngươi nhân tình, cho ngươi trợ giúp Huyền Thanh cung thần vực người. Đạt được càng lực lượng cường đại, hài cốt tộc băng cốt đại tôn, từng chữ một đấy, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ lấy, muốn Nhiếp Thiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhiếp Thiên lửa giận mãnh liệt, cũng tại trầm tư suy nghĩ phía dưới, tìm không thấy biện pháp, một thân một mình, chỉ thiếu chút nữa có thể mưu đồ đoạt quyền đẳng cấp cao đại tôn băng cốt, dùng hắn thân nhân gia quyến đến uy hiếp, thật đúng là đánh trúng vào hắn uy hiếp, làm hắn nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết, giới môn một khi mở ra. Khư giới bên kia tam đại kỳ tộc, sợ là sẽ phải thừa dịp hư mà vào. Băng cốt đại tôn, vô cùng có khả năng chịu bạch cốt tộc cổ động, tận lực chịu, Nhiếp Thiên sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt luân phiên biến ảo, thủy chung đắn đo bất định chủ ý. Ai? Đúng lúc này, băng cốt đại tôn bỗng nhiên quát chói tai, tạch tạch tạch, cái kia cực lớn xương tay, từng đám cây khớp xương, trở nên cứng ngắc, bị kia lạnh vô cùng huyết mạch, giam cấm ân á nam cùng một bích quỳnh, nham băng mạnh mà nổ nát vụn, hai nữ trong chốc lát, đã bị bỏ lệnh cấm, hóa thành hai đạo lưu quang bay đi. Băng cốt đại tôn cái kia rét lạnh băng ống ánh cốt thân, cái kia một đôi như giống như băng cầu đôi mắt, bốn phía dò xét, xùy, đột nhiên, băng cốt đại tôn phát hiện hắn hoạt động cái cổ, đều có chút điểm cố sức, tại kia khổng lồ cốt thân vòng trời ở chỗ sâu trong, có kỳ dị cát chảy, vùng sa mạc, hàm ẩn thời gian chân lý, rơi xuống, mỗi lần một hạt cát chảy, vùng sa mạc, rơi vào băng cốt đại tôn cái kia, chiếc, có kim quang rạng rỡ cốt thân, đều tựa như một cổ xưa vực giới. Ầm ầm chìm, áp chế băng cốt đại tôn đều không thở nổi, hắn khổng lồ kia cốt thân, càng là một tiết đoạn đấy, xuống lúc nãy ngân hà chìm, thời gian chi lực, băng cốt đại tôn mắt lộ ra ý sợ hãi, hắn theo mỗi lần một hạt cát chảy, vùng sa mạc, ở bên trong, đều cảm ứng ra thời gian khí tức, hắn khủng bố mà phát giác được, hắn chỗ cái kia một phiến thiên địa, thời gian lại tại cực nhanh lấy. Đảo lưu, hắn mấy ngàn năm qua, dùng hàng uyên vất vả ngưng luyện ra khí huyết chi lực, đang cách hắn mà đi, hắn ở đây hài cốt tộc, bị tinh cốt đại tôn đánh bại, cái kia suốt đời khó quên khuất nhục một màn, giống như theo thời gian đảo lưu, sắp lần nữa trình diễn, hắn tuyệt vọng mà hí khà zết zết zết rít gào, hắn chi phối lấy lạnh vô cùng cung, tự nhiên biết rõ phát sinh ở nhân giới đấy, rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, tương nguyên trì gọi di chuyển cổ tỳ, vốn dĩ vô địch giáng dấp, hoành hành tất cả đại vực giới. Cuối cùng bởi vì cái kia thời gian sông dài xuất hiện, cổ tỳ đều bị mang rời, đến nay không biết đi nơi nào, hắn vẫn còn hài cốt tộc, còn không có theo linh giới hàng lâm nhân giới lúc, đã biết hiểu cổ tỳ lợi mn hại, cổ tỳ, đều tại cái kia thời gian sông dài lực lượng xuống, không có lực phản kháng, hắn làm sao có thể tránh thoát, giờ khắc này, hắn mới chợt nhớ tới một chuyện khác, hôm nay thời đại, có thể câu thông thời gian sông dài cái vị kia, vừa lúc nhiếp thiên thụ nghiệp ân sư, nghìn tính vạn tính. Không có tính toán đến vị kia a. Hắn hối hận mà hò hét, chợt, cái kia chói lọi sông dài, chở đầy lấy thời gian chi lực, không biết từ đâu mà đến đấy, đột nhiên kéo dài xuống, kéo dài hướng, băng cốt đại tôn đỉnh đầu, kéo dài hướng, băng cốt đại tôn khổng lồ cốt thân, băng cốt đại tôn há to mồm, trống rỗng đấy, đều muốn hò hét, lại không phát ra được thanh âm nào đến, thời gian sông dài cuối cùng bao trùm xuống, phần phật, gần vạn mét cao, như một tòa băng sơn giống như băng cốt đại tôn, tựa như một pho tượng khôi lỗi, như con rối giống như, bị kéo nhập cái kia thời gian sông dài, vừa rơi xuống hợp thời quan sông dài, vốn cực lớn vô cùng băng cốt đại tôn, giống như trở thành một chút, điểm hạt gạo, rút nhỏ hàng tỷ lần, băng cốt đại tôn, như một hạt cát, một hộp cơm, lắng động tại thời gian dài sông, suối sông lại đi vòng trời cực hạn mà đi, sư phó, mắt thấy cái kia thời gian sông dài, vừa muốn như trước đó lần thứ nhất mang rời cổ tỳ giống như, theo mí mắt phía dưới rời đi, nhiếp thiên ngửa mặt lên trời hò hét, hy vọng thanh âm của hắn, có thể xuyên thấu thời gian sông dài, bị vu tịch nghe được. Ngạc nhiên hơn là, lần này, hắn thật đúng đã chiếm được đáp lại, thời gian sông dài, vẫn như cũ tại chậm chạp biến mất, trừ nhiếp thiên bên ngoài, ở đây tất cả sinh linh, bất luận là người, hay, vẫn, là như băng huyết mãng linh thú, đều tại giai đoạn trước kinh ngạc về sau. Giống bị thời gian định trụ, ân á nam cùng một bích quỳnh, rõ ràng dịu trong đôi mắt, cũng không có chút nào tâm tình biến hóa. Điều này nói rõ, thời gian của các nàng, như vậy định dạng tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa, chỉ có nhiếp thiên tiếng gọi ầm ĩ, tầng tầng lớp lớp, chạy suốt ngoài bầu trời, chói lọi nhiều vẻ thời gian sông dài ở chỗ sâu trong, lưu quang đang vào, từng bó một lưu quang đều giống như ghi lại lấy, đi qua từng xảy ra sự kiện, đại biểu cho một đoạn đoạn tuế nguyệt. Có phần đông ống ánh viên bi, cát chảy, vùng sa mạc, giống như, lắng động tại đáy sông. Trong lúc đó, đáy sông cát chảy, vùng sa mạc, giống như đã bị nào đó sức nổi tác động, đang ở đó đầu chậm rãi biến mất thời gian sông dài, hợp thành làm một hư ảo thần ảnh. Vu tịch, hư ảo thần ảnh, chỉ có vu tịch khuôn mặt, cũng không có thân thể thân. Vu tịch đồng tử, có nhật nguyệt chìm nổi, có khi thay biến thiên, có chúng sinh luân hồi thay đổi. Nhiếp thiên nhìn xem ánh mắt của hắn. Giống như là đang nhìn, ngàn vạn năm đến, phát sinh ở nhân giới, linh giới, thậm chí khư giới đấy, từng màn đi qua hình ảnh, cái này lệnh nhiếp thiên ầm ầm rung mạnh, vậy mà kể cả linh giới, còn có khư giới, hắn vẫn cho là, cái kia thần bí khó lường thời gian sông dài, chỉ có thể ghi lại nhân giới trải qua, nhiều lắm là tăng thêm linh giới. Tại thời gian sông dài, có thể chứng kiến cư giới mất đi trải qua, chẳng phải là có nghĩa là, này thời gian sông dài, tại cư giới lãnh thổ, cũng hiện ra qua. Chỉ có như thế, mới có thể giải thích ra, vì sao thời gian sông dài có thể nhìn xem đến cư giới chúng sinh biến thiên. Đột nhiên, theo thời gian dài trong sông nổi lên đấy, cái kia vô tịch hư ảo thần ảnh, giống như hướng phía nhìn hắn đến. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, vô tịch ánh mắt, giống như xuyên thấu từng tầng một không gian. Sư phó, hắn lại một lần nữa đấy, cất giọng hô to, thẳng vào trừng mắt vô tịch, nói, ngài, hôm nay ở nơi nào? Này thời gian dài sông, từ đâu mà đến, lại đem trở về nơi nào? Hư ảo vô tịch, giống như mượn nhờ thông thiên triệt địa pháp lực, linh hồn vượt qua tầng tầng không gian kết giới, cuối cùng ngưng mắt nhìn đến trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau, oanh, nhiếp thiên linh hồn thức hải, bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, hắn hồn lực, như sông lớn vỡ đê giống như, điên cuồng trôi qua. Cùng lúc đó, theo cái kia vô tịch hư ảo đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng truyền lại ra một đoạn đoạn tin tức niệm truyền lại, lệnh vô tịch tại thời gian dài sông ngưng hiện ra hư ảo thần ảnh, lập tức trở nên phiêu hốt mà hư vô, cực thời gian ngắn. Vô tịch thần ảnh, sẽ theo lấy thời gian dài sông biến mất, không thấy tung tích, cũng là bởi vì tin tức niệm truyền lại, nhiếp thiên hồn lực, không bị khống chế mà tiêu hao. Nhưng, do hư ảo vô tịch, theo thời gian này sông dài bên trong truyền lại tin tức niệm, hay, vẫn, là trong lúc này, tại linh hồn của hắn trong thức hải, hóa thành một đoạn đoạn hơi có vẻ thất thần hình ảnh, cách không đưa tin, hình ảnh hình thành lúc, nhiếp thiên tỏa ra cảm ngộ, tự nhiên mà vậy mà liền hiểu được, vô tịch truyền lại những cái kia tin tức niệm, hao tổn đi hắn quá nhiều lực lượng, những cái kia tin tức niệm, là cách vô cùng không gian, thậm chí là hai cái vực giới thiên địa, bởi vì thời gian dài sông kỳ diệu, mới chuyển vận tới đây, vô tịch, cũng không tại nhân giới, cảnh tượng này, đột tại linh hồn hắn trong thức hải, bày biện ra đến, không biết tên sáng chói ngân hà, đầy sao như ngàn vạn toái toản, chui vào, có rừng rực mặt trời, cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng loan nguyệt, như đèn sáng treo cao. Mà lại số lượng phần đông, một cổ khổng lồ một tộc tộc nhân thân thể thân, lẳng lặng yên nổi lơ lửng, khí huyết tuyệt tích, cái kia một tộc tộc nhân bộ mặt hình dáng, còn có hình thể, cũng không có so rõ ràng, hắn tường tận xem xét mấy giây, liền phán định ra, lẳng lặng yên nổi lơ lửng một tộc tộc nhân, chính là chỗ này một đời một tộc tộc trưởng, phụ thân của Pháp Thác, sinh một đại tôn, theo nguyên một đại tôn nói, hắn đạt được đời thứ ba tánh mạng cổ thụ chỉ dẫn cùng tiếp kiến. Xác nhận sinh một đại tôn đã mất mạng, mà sinh một đại tôn, nghe nói cùng cổ linh tộc đẳng cấp cao đại tôn cùng nhau, qua sông Diệt Tinh Hải, đi khư giới chỗ thần bí, dục vọng đồ đánh vỡ huyết mạch cuối cùng gông cùng xiềng xích, muốn siêu thoát thập giai. Sinh một đại tôn, quả nhiên đã mất mạng, cái này mất mạng chi địa, cái này cảnh tượng này hình ảnh, đừng nói là ngay tại khư giới cái nào đó thần bí cấm địa, hay, vẫn, là nói, ta chỗ đã thấy. Chính là đi qua phát sinh đấy, hoặc tương lai sắp phát sinh hay sao? Sư phó, tinh thông thời gian chi lực, câu thông thời gian dài sông, có thể thấy rõ đi qua, còn có một tơ, tí ti, khả năng, đi nhìn thấy không xác định tương lai, như vậy, là quá khứ, hay, vẫn, là tương lai. Hô, lại một màn hình ảnh, tại linh hồn của hắn thức hải, lăng không nổi lên, đó là, một vị tà minh tộc tộc nhân. Tà minh tộc tộc nhân, khuôn mặt cùng Phí La Tư đặc biệt. Có chút tương tự, một thân nồng đậm minh huyết khí hơi thở, đang tại chậm chạp đấy, tiêu tán ở đằng kia lúc nãy thiên địa, tà minh tộc tộc nhân, chẳng qua là thường nhân hình thái, có thể hắn dần dần tiêu tán khí huyết, lại lệnh cái kia phiến thiên địa, không ngừng mà diễn hóa ra, đủ loại huyền ảo khó lường linh hồn chân lý, trong đó rất nhiều linh hồn bí pháp, nhiếp thiên theo minh hà bên trong, đều từng thấy qua, rất tin tường, tà minh tộc, tộc trưởng đương nhiệm, minh hà đại tôn. Nhiếp thiên lần nữa quá sợ hãi, bất luận là sinh một đại tôn, hay, vẫn, là tà minh tộc Minh Hà đại tôn, đều vì đẳng cấp cao đại tôn, đặt ở linh giới cùng nhân giới, đều là vượt qua tuyệt một phương thiên địa, có thể nói vô địch tồn tại. Bọn hắn, vượt qua Diệt Tinh Hải về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại lần lượt mất mạng, trong óc hình ảnh lại một lần biến ảo, bị thời gian sông dài theo nhân giới mang rời, cùng tương nguyên trì có ăn ý cổ tỳ. Bỗng nhiên tại nhiếp thiên linh hồn trong thức hải, rõ ràng vô cùng mà hiện lên, nhân tộc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, có thể luyện hóa giết chết cổ tỳ, hôm nay giống bị xé nát làm một tiệt tiệt, tại đầu óc hắn cổ tỳ, giờ phút này, căn bản chính là một cái bị chặt đứt bảy màu đại trùng tử. Cái kia, phản phất mới là cổ tỳ chân thật nhất hình thái. Cổ tỳ, liền Quý Thương, liền Quốc Dịch, liền Sở Nguyên lúc trước đều vô kế khả thi cổ tỳ, bị thời gian sông dài mang sau khi đi, vậy mà rơi vào một cái kết quả như vậy. Cổ tỳ chân thân chi cực lớn, Nhiếp Thiên cũng có may mắn xem qua, so về Cự Long tộc tộc nhân, đều không chút nào chênh lệch, nhưng chỉ có cường đại như thế cổ tỳ, bảy màu đại trùng tử giống nhau, bị xé rách làm một tiệt tiệt, nó tất cả tái sinh lực lượng, hung danh xưng bá nhân giới, linh giới kịch độc chi lực, giống như một điểm dùng cũng không có. Nhiếp Thiên nhịn không được đấy, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chợt, hắn liền phát hiện hắn một tia hồn lực, ở nơi này trong chốc lát, đã xói mòn hầu như không còn, trong đầu, cũng không có mới hình ảnh hiện lên, cái kia, không biết từ đâu mà đến thời gian sông dài, từ lâu biến mất, Sinh Mộc Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, còn có Cổ Tỳ, đều tử vong. Hắn vẻ mặt thất hồn lạc phách, cúi thấp đầu, thì thào nói nhỏ, chết ở, đám kia sao sáng chói, nhật nguyệt như phần đông đèn sáng kỳ địa, Cổ Tỳ, cũng tại đâu đó bị kéo đứt, cái này có phải hay không có nghĩa là sư phó, đang ở đó bên cạnh. Chỗ đó, chính là khư giới cái nào đó thần bí cấm địa sao, khả năng hấp dẫn Sinh Mộc Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn địa phương, chẳng lẽ nói, thật sự có thể lệnh đẳng cấp cao Đại Tôn huyết mạch, đánh vỡ cuối cùng chí cao lực lượng, hắn đột nhiên cảm giác được, hài cốt tộc băng cốt Đại Tôn, chìm đến lúc đó quan sông dài, bị sư phó hắn mang đi qua, sợ là giữ nhiều lành ít, Cổ Tỳ, Sinh Mộc Đại Tôn, Minh Hà Đại Tôn, vị nào không thể so với băng cốt Đại Tôn cường đại, Nhiếp Thiên. Ân Á Nam cùng một Bích Quỳnh kinh hô, cho đến giờ phút này, mới đột nhiên nhớ tới, hai nữ nhân, như là theo một cái mơ mơ màng màng trong mộng cảnh thức tỉnh, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, các nàng cố hết sức suy nghĩ, cũng chỉ nhớ rõ, trong lúc các nàng bị băng cốt Đại Tôn dùng hàng băng bao phủ, lấy tới băng cốt Đại Tôn lòng bàn tay lúc, phản phất chứng kiến thần bí khó lường thời gian sông dài hiện ra, về sau tất cả, các nàng không hề trí nhớ, băng cốt Đại Tôn đâu này, cùng lúc đó, những cái kia đừng dòng nước lạnh đông thành tượng băng đấy, từng vị thánh vực người, cũng bởi vì băng cốt Đại Tôn biến mất, lần lượt dãy dụa hàng băng, tỉnh lại, bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, kinh hoảng đấy, còn đang tìm kiếm băng cốt Đại Tôn thân ảnh, chỗ đó, ta cuối cùng sẽ đi qua. Nhiếp Thiên nhìn lên mênh mông ngân hà, con mắt giống như xuyên thấu không gian, đến trong óc hiện ra kỳ địa, sư phó, có lẽ đang chờ ta, biến thành thành từng mảnh rơi lả tả thiên thạch mà thông thiên vực. Tê liệt cự thú, sớm đã đi xa, phần đông thông thiên các luyện khí sĩ, đi xuyên qua những cái, kia vực giới mảnh vỡ, trôi nổi tại trống không lục địa, cảm giác lấy kiếm ý, tìm kiếm lấy chôn sâu nham thạch linh kiếm, xùy, lúc có rực rỡ tươi đẹp hào quang, lóe lên rồi biến mất, hào quang, ẩn chứa tinh luyện kiếm ý, chính là thông thần kiếm trận sau khi vỡ vụn, lạc ấn tại bên trong kiếm quang có đủ linh tính, hơn nữa thuộc về vật vô chủ. Thông thiên các những cái, kia luyện khí sĩ, một điểm thuộc tính, tính nết tương hợp, có thể đạt được kiếm quang ưu ái, từng bó một kiếm quang, đều thông thiên các chí cường còn sót lại, đem luyện hóa với bản thân, có thể sâu sắc tăng lên cảnh giới tu vị. Đúng là như thế, đã mất đi thông thiên vực những người kia, đều tại tìm tòi lấy kiếm quang, ý đồ dung nhập bản thân, hy vọng một ngày kia, còn có thể cái khác vực giới, đem thông thần kiếm trận phục hồi như cũ, chỗ đó. Một vị hư vực sơ kỳ đấy, thông thiên các luyện khí sĩ, hạ xuống một khối màu nâu thiên thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên ngửi được một cổ dị thường khí huyết, bồng, cái kia khối thiên thạch, không biết bởi vì nguyên nhân nào, bồng mà bùng nổ, từng sợi mơ hồ có xé rách chi lực, cực kỳ đậm đặc khí huyết, bỗng nhiên theo bùng nổ thiên thạch bên trong, dâng lên mà ra, khí huyết như điện cầu vồng, xông lên trời dựng lên. Chỉ thấy, cái này mảnh thiên thạch rơi lả tả bầu trời sao ở bên trong, có một đám dày đặc hắc ám khu, tại đâu đó, một đầu quái vật khổng lồ thú ảnh nhược hiện, cảnh giới chưa đủ thông thiên các luyện khí sĩ, cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chẳng qua là liên tiếp xem hướng bầu trời, mặt mũi tràn đầy không biết giải quyết thế nào, nhưng mà, khi bọn hắn khó có thể thông qua ánh mắt, thấy hắc ám phía trên, lại đứng lặng lấy từng vị nhân tộc quyền thế ngập trời nhân vật, Trữ Duệ. Diệp Văn Hàn, Cơ Nguyên Tuyền, còn có Tổ Quan Diệu, Đậu Thiên Thần các loại, đợi thần vực người, thình lình tại liệt, những người kia, ở vào hắc ám cao hơn lúc nãy, theo tầm mắt của bọn họ, có thể nhìn thấy vỡ vụn vì từng khối thông thiên vực, cùng sở hữu gần trăm mảnh vụn, từng khối mảnh vỡ tầm đó, khoảng cách có gần có xa, hơn nữa, còn sót lại nhàn nhạt thiên địa năng lượng. Có thể giờ phút này, theo cái kia gần trăm khối vực giới mảnh vỡ bên trong, cũng không ngừng đấy, dâng lên ra từng cổ một quái dị khí huyết chi lực. Những cái kia khí huyết chi lực, như khói xanh lượn lờ, phù thăng mà ra, lập tức dung nhập cái kia mảnh hắc ám, trong bóng tối, chính là Đổng Lệ, còn có đầu kia đang trùng kích thập giai hắc huyền quy. Đổng Lệ nha đầu kia linh quy, sợ là vì con lai dị chủng. Diệp Văn Hàn nhìn hồi lâu, nói ra, hơn nữa, nó hỗn tạp huyết thống ở bên trong, tất nhiên có một loại vì tinh không cự thú, nó, có lẽ không phải tê liệt cự thú, cùng cái gì cái khác dị thú con lai. Nhưng nó huyết mạch đối ứng đầu kia tinh không cự thú, vô cùng có khả năng cùng tê liệt cự thú hiểu biết, phải là bởi vì, ngửi được hiểu biết người khí tức, tê liệt cự thú vừa rồi sẽ tận lực đấy, còn sót lại một bộ phận khí huyết nguồn suối, cung cấp hắc huyền quy đột phá thập giai. Diệp Văn Hàn bác học nhiều nhận thức, ban đầu ở toái diệt chiến trường, chôn sâu đầy đất ngọn nguồn đầu kia, vốn tử vong tinh không cự thú, làm ra nghiêng trời lệch đất động tĩnh về sau, hắn liền khắc khổ mà nghiên cứu lấy, có quan hệ tinh không cự thú tất cả tri thức, hắn mơ hồ có dự cảm, từng xưng bá nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, cũng không có chính thức diệt sạch, có lẽ có một ngày, sẽ có tinh không cự thú lần nữa đi tới, tại tất cả mọi người trước mắt, bá mãnh liệt mà xuất hiện. Lại để cho chúng sinh lại một lần nữa, sợ rung tại tinh không cự thú hơi thở xuống. Hôm nay, hắn dự cảm đã thành thực, ngươi nói là, có một đầu khác tinh không cự thú, cùng linh thú khác hỗn tạp huyết mạch, sáng tạo ra cái kia linh quy. Trữ Duệ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, đầu kia tinh không cự thú, cùng tê liệt cự thú tầm đó, là quen biết đấy. Cũng là bởi vì như vậy, tê liệt cự thú mới có thể tận lực đem khí huyết còn sót lại, cung cấp hắc huyền quy phá giai. Diệp Văn Hàn gật đầu. Đầu kia tê liệt cự thú, đã sớm biết hắc huyền quy tồn tại. Bởi vì theo các ngươi bên kia, ta biết rõ Nhiếp Thiên đã từng cùng Đổng Lệ, cùng nhau đi qua phù lục, hắn còn mượn nhờ hắc huyền quy lực lượng, tại phù lục chém giết qua yêu ma tộc tộc nhân, trợ giúp còn không có thuộc tính tê liệt cự thú, đi diệt trừ trên người con trận, xâm nhập phù lục yêu ma đại quân, bị Diệp Văn Hàn, ví von vì tê liệt cự thú trên người con trận. Nếu thật là như vậy, các loại, đợi hắc huyền quy huyết mạch bước vào đến thập giai, nó có thể hay không lệnh tê liệt cự thú một lần nữa khôi phục linh trí. Trữ Duệ chợt sinh lòng chờ mong, có loại khả năng này tính. Diệp Văn Hàn nói, hô. Vù vù, từng sợi, theo thông thiên vực vực giới mảnh vỡ bên trong, bay ra ngoài khí huyết chi lực, trợ giúp cái kia trong bóng tối hắc huyền quy, trong mai rùa hắc ám ma văn, tái sinh kỳ dị, vốn, có thành từng mảnh có đứt gãy văn lạc, thần kỳ mà liên tiếp, kết nối đứng lên. Hắc huyền quy huyết mạch tinh liệm, dây xích, ở trái tim chỗ, bắn ra ra chỉ có Đổng Lệ có thể phát giác thuần túy hắc sắc quang mang, khi huyết mạch thành công tiến giai, xoẹt, trong lúc đó, bởi vì giới vách tường xé rách, bởi vì thông thần kiếm trận bạo toái, bốn phía bắn tung tóe về sau, rất khó tìm kiếm từng đạo kiếm quang, bỗng nhiên đã bị cái gì hấp dẫn, vui sướng gáy kêu lấy, từ khác nhau khu vực cực nhanh mà ra, từng đạo kiếm quang, cực kỳ đồ sộ đấy. Ngưng luyện vì một mảnh dài hẹp kiếm ý suối sông, mỗi lần một cái suối sông, đều là một đạo kiếm quang hội tụ, đều hàm ẩn một loại kiếm đạo chân lý, bị lạc ấn lấy thông thần kiếm quyết, vẫn còn tìm tòi lấy kiếm quang, ý đồ dung nhập bản thân đấy, những thông thiên các đó luyện khí sĩ, nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác, nhìn về phía cực nhanh hướng phương xa kiếm quang, Diệp Văn Hàn cũng không biết làm sao, mà ngay cả, vốn cùng thông thiên các luyện khí sĩ, thuộc tính nết tương hợp. Chủ động tốt như thế kiếm quang, cũng quyết đoán bỏ qua những thông thiên các đó luyện khí sĩ, trở thành cực nhanh kiếm quang một phần tử, ngàn vạn kiếm quang, đều là thông thần kiếm trận hạch tâm, hôm nay, Trữ Duệ trừng lớn mắt, vẻ mặt mờ mịt, Diệp huynh, những thứ này kiếm quang, đều có đủ không kém linh tính, chúng giờ phút này toàn bộ cực nhanh mà đi, phản phất còn chạy đồng nhất phương hướng, ý vị như thế nào, ngươi có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc, chúng, chính là bị đánh tan thông thần kiếm trận. Cơ Nguyên Tuyền quát, kiếm quang hàm có trí khôn, tại thông thần kiếm trận bạo toái về sau, chúng đều là vật vô chủ, sẽ tự phát chọn lựa chủ nhân mới. Diệp Văn Hàn suy tư về, đột tâm thần khẽ động, như lúc này vào lúc, ở giữa, có kinh thiên động địa kiếm đạo kỳ tài, ngang trời xuất hiện, mặc dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, chúng cũng sẽ, biết, bản năng sinh ra cảm ứng, lệnh kiếm ý tươi sáng, giải thích thế nào? Trữ Duệ hay, vẫn, là không rõ, có người, tham gia, xâm, ngộ ra kiếm đạo chân lý, đã dẫn phát chúng đồng cảm, lệnh chúng cùng tôn vinh vì tân chủ. Diệp Văn Hàn hít sâu một hơi, đột hưng phấn mà nói ra, đừng nói là, Phạm huynh tại làm sao thời gian ngắn, liền thành công phá cảnh, bước vào đến thần vực hậu kỳ, có khả năng a. Trữ Duệ phấn khởi, không phải Phạm Thiên Trạch. Chợt có một trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, tại hắc ám không trung đột ngột vang lên, Bùi Kỳ Kỳ cầm lấy giới vũ lăng tinh, một đôi rõ ràng dịu đôi mắt, nhìn chầm chầm cái kia cực nhanh kiếm ý suối sông, liếc qua, nói ra, hấp dẫn chúng. Lệnh chúng chủ động đi đến tìm nơi nương tựa đấy, chính là Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên. Cái gì? Duẩn Hành Thiên cái kia lão quái, đột phá đến thần vực rồi hả? Hắn đột phá đến thần vực, cũng chỉ là sơ kỳ a. Ta thông thiên các ngàn vạn năm thời gian chế tạo thông thần kiếm trận, từng sợi đựng kiếm đạo chân lý lực lượng, vậy mà chạy hắn mà đi. Trời xanh bất công a. Lưu Vân Kiếm Tông, Vân Hải cuồn cuộn, đỉnh núi Lầu Cát, di thế độc lập đấy. Giống như đứng ở bao la mờ mịt Vân Hải ở chỗ sâu trong, đột nhiên, tạo hình phong cách cổ xưa thô kệch Lầu Cát, đại phóng thần huy, có từng bó một sáng trong kiếm quang, băng ống ánh tơ nhện giống như, theo trong Lầu Cát bắn tung tóe mà ra, tông chủ. Phá giam mà ra, tông chủ phá cảnh, vượt giới bát phương, rất nhiều kiếm ôm, kiếm sơn, kiếm trì chỗ, Lưu Vân Kiếm Tông pháp lực tinh xảo luyện khí sĩ, mắt xem thiên tượng, đều theo Vân Hải dị thường thay đổi. Ngửi được Duẩn Hành Thiên cảnh giới tăng tiến, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, chôn sâu tại vực giới đại địa, biển sâu, còn có nham sơn băng phong bên trong đấy, từng sợi kiếm ý, lập tức bay ra, những cái, kia kiếm ý, chính là Lưu Vân Kiếm Tông tiên hiền đại triết, tìm hiểu thiên địa ảo diệu, cũng quay về quỹ cho thiên địa tinh diệu kiếm đạo chân lý, vốn là cung cấp Lưu Vân Kiếm Tông môn nhân, đi dốc lòng cảm ngộ đấy, giống như, phá toái vực ngũ hành mảnh khu, chỗ lạc ấn ngũ hành huyền ảo. Giờ phút này, những cái kia do Lưu Vân Kiếm Tông từng vị tiền bối, đem suốt đời cảm ngộ kiếm đạo chân quyết, dùng thần lực dung nhập đại địa biển sâu kiếm ý, lại ngay ngắn hướng bay ra, phá cảnh, dẫn vạn kiếm quy tông, tông chủ, không hổ là tuyệt thế đại tài a. Lưu Vân Kiếm Tông chấn hưng, có hy vọng rồi, lão hủ sống tạm ngàn vạn năm, lại có may mắn chứng kiến, kiếm đạo cực hạn. Cái gọi là vạn kiếm quy tông rầm rộ, có Lưu Vân Kiếm Tông già trên 80 tuổi lão giả, nhìn qua siêu, siêu. Mà hư không cực nhanh, hướng cái kia Vân Hải Lầu Cát mà đi kiếm quang, cảm động nước mắt tràn mi. Trong truyền thuyết, chỉ có tham gia, xâm, ngộ ra kiếm đạo cực hạn huyền ảo, đều một lòng hướng kiếm giả, lúc nãy có khả năng tại phá cảnh lúc, dẫn phát xung quanh kiếm ý hoang hô, chủ động tới làm lễ, tại nhân tộc trong lịch sử, tự hồ chỉ có thông thiên cát. Từng xuất hiện qua như thế kỳ tài, ai có thể ngờ tới, Lưu Vân Kiếm Tông hiện giữ tông chủ Duẩn Hành Thiên, đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, vừa vượt qua nhập thần vực, liền dẫn phát kiếm ý đồng cảm, theo khắp nơi tới đây tỏ vẻ ra là thân cận, Duẩn Hành Thiên, dĩ nhiên là vị này lão quái, một cái trán nứt ra khe hở không gian chỗ, Trữ Duệ, Diệp Văn Hàn đám người, thần sắc quái dị đấy, nhìn qua cái kia Vân Hải mênh mông vực giới, cái kia vực giới, lượn lờ lấy bao la mờ mịt hơi biển sương mù, như một to lớn đại khí cầu, Lưu Vân Kiếm Tông, tự tọa lạc tại bên trong, như Trữ Duệ như vậy nhân vật, thi triển linh hồn bí thuật, cái kia vực giới theo góc độ quan sát của hắn, như xem vân tay rõ ràng, vực giới bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, Lưu Vân Kiếm Tông từng vị thánh vực, hư vực cường giả, đều rõ ràng có thể thấy được, Diệp Văn Hàn sa sút tinh thần nói, lại là hắn, nhân giới phần đông tông môn thế lực. Kiếm đạo dùng thông thiên các vi tôn, Lưu Vân Kiếm Tông yếu nhược một đoạn, ngàn vạn năm đến, tại kiếm đạo một đường, thông thiên các cũng vĩnh viễn áp chế Lưu Vân Kiếm Tông, theo không có bất kỳ thời kỳ, Lưu Vân Kiếm Tông có thể ở kiếm đạo lên, đi khiêu chiến thông thiên các, bởi vì, cho đến tận này, Lưu Vân Kiếm Tông cũng không có sinh ra đời qua một vị, có thể đạt tới thần vực hậu kỳ đỉnh cao cường giả, có thể hôm nay, Duẩn Hành Thiên phá tan thần vực cái kia một sát na. Không chỉ là dẫn phát Lưu Vân Kiếm Tông đấy, từng đạo kiếm ý hô ứng, còn lệnh vỡ vụn thông thiên vực đấy, tạo thành thông thần kiếm trận phần đông kiếm quang, đã có đồng cảm, Diệp Văn Hàn khó có thể tiếp nhận, chiếu, u, u, Bùi Kỳ Kỳ cố ý đấy, vận dụng giới vũ lăng tinh, tại thông thiên vực cùng phương này vực giới, mở đường bước phát triển mới khe hở không gian, ngửi được Duẩn Hành Thiên đầy trời kiếm ý suối sông, thông minh đấy, chui vào cái kia khe hở không gian, một cái đón lấy một cái. Lướt qua cái kia bao la mờ mịt Vân Hải, hướng Duẩn Hành Thiên bế quan Lầu Cát mà đi, Doãn lão quái thọ linh, vốn muốn hao hết. Hắn suốt đời tu luyện, đều là vây quanh kiếm đạo, chưa bao giờ một tia chết đi, không có một tia hoài nghi. Hư Linh giáo cơ Nguyên Tuyền, sinh lòng cảm khái, dùng tuổi đến xem, hắn so về ta và ngươi, cũng không tuổi trẻ. Tại cùng cảnh người, từng cái nếm thử vượt qua nhập thần vực, hoặc thành công, hoặc thất bại lúc, hắn thủy chung không có sốt ruột, vẫn còn ngày từng ngày mà tôi mài kiếm đạo, không nghĩ tới, hắn thật đúng là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a, theo thông thiên vực mà đến, tứ đại cổ xưa tông môn những cái, kia đương thời cường giả, toát ra kính nể, xoẹt, Vân Hải giống bị ngàn vạn kiếm ý, cho phân liệt ra đến, đem đỉnh núi Lầu Cát, hiện ra tại vực giới bên trong, còn có vực giới bên ngoài, tất cả cường giả trước mắt, đỉnh núi Lầu Cát phía trên, đầy trời kiếm quang đang vào, kiếm ý hoang hô thấp kêu, cẩn thận nhìn, vô số kiếm quang kiếm ý, trong lúc mơ hồ, lại trở thành một vòng tròn hình khe hở, thần huy như vầng sáng giống như, ở vào Lầu Cát lên, giống như tại che chở lấy Duẩn Hành Thiên, thông thần kiếm trận, không sai. Cái kia, chính là hơi co lại về sau thông thần kiếm trận, ta thông thiên các đấy, nhiều đời cường giả tạo nên thông thần kiếm trận, vậy mà thành tựu Duẩn Hành Thiên, quản lý lấy thông thần kiếm trận, giản lão quái lại vượt qua nhập thần vực, hắn chiến lực, chẳng phải là muốn vượt qua tất cả cùng cảnh người, ngươi quá coi thường thông thần kiếm trận rồi, chỗ này do thông thiên các từng vị tiền bối, đánh tạo nên tuyệt thế trận pháp, tại Duẩn Hành Thiên khống chế xuống, chỉ sợ có thể chém giết thần vực trung kỳ người, lời vừa nói ra, mọi người chịu xôn xao, U Ảnh vực. Băng cốt đại tôn bị thời gian dài sông lực lượng, cho mang rời về sau, bị kia đóng băng người, đều khôi phục tự do. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, vẫn còn lòng còn sợ hãi đấy, nói qua băng cốt đại tôn cường đại, cùng thời gian dài sông thần bí. Mà Nhiếp Thiên, trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, đã lấy ra hồn tinh, đến khôi phục tiêu hao hồn lực, đợi cho từng miếng hồn tinh, bị hắn cho luyện hóa, hắn hao tổn đi hồn lực, nhanh chóng khôi phục lại về sau, hắn mới hít một hơi. Lầm bầm lầu bầu, cái này mảnh hóa thành phế tích U Ảnh vực, xung quanh tinh hải, còn sót lại các loại năng lượng, hầu như sắp bị ta thu nạp sạch sẽ, ta phải thay đổi cái địa phương rồi. Không đợi Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh nhiều lời, hắn đột nhiên phi thân mà đi. Mấy ngày sau, hắn ở đây Tà Minh tộc hoạt động Huyễn Nguyên tinh vực xuất hiện, đuổi giết hai vị, Tà Minh tộc cửu giai đại quân, còn có phần đông bát giai Tà Minh tộc tộc nhân. Lại là một hồi về sau, hắn lại đang hài cốt tộc qua lại chi địa. Tàn phá một vị hài cốt tộc đại quân, gần trăm hài cốt tộc tộc nhân. Sau đó, có yêu ma tộc tộc nhân, tiềm ẩn chi địa, cũng bị hắn cho sờ lên đến, đau nhức hạ sát thủ. Tê liệt cự thú xuất hiện ở thông thiên tinh vực về sau, bất luận là cổ linh tộc tộc nhân, hay, vẫn, là tất cả đại dị tộc cường giả, đều nhao nhao theo thông thiên tinh vực lui rời. Rời khỏi những dị tộc đó tộc nhân, kỳ thật tuyệt đại đa số, đều không có trở về linh giới. Bọn hắn phân tán ra đến. Tại nhân tộc một ít trung cấp, cao cấp tinh vực hoạt động lấy, tìm kiếm lấy thích hợp bọn hắn sinh tồn vực giới, cũng thuận tay xử lý nhân tộc tộc nhân. Nhân tộc bên trong, bởi vì bề bộn ở nội loạn, đều không đếm xỉa tới hội, đã trải qua băng cốt đại tôn bức hiếp, Nhiếp Thiên xuyên thấu qua sư phó hắn Vu Tịch, truyền tới tin tức, chứng kiến từng màn bất khả tư nghị hình ảnh về sau, đối với lực lượng khao khát, trở nên càng thêm tham lam. Hắn khí huyết tăng cường, huyết mạch tiến giai. Sinh mệnh tịnh hóa đối với thân thể tẩy rửa, đều cần phải tràn đầy khí huyết, mà khác tộc cường giả, trong mắt hắn, chính là khổng lồ khí huyết cung ứng người. Bởi vậy, hắn bốn phía chạy vội vàng, tại nhân tộc tất cả đại vực giới, đi săn giết còn đang hoạt động dị tộc tộc nhân. Hô, màu vàng sáng vực giới giới vách tường chỗ, một vị sau lưng mọc lên hắc dực yêu ma đại quân, dốc sức liều mạng mà cực nhanh, đừng lãng phí thời gian, một cây đỏ thẫm thần mâu, động thiên liệt địa. Lóe lên rồi biến mất, vị kia cao 3000m, khí huyết hải vì màu tím sậm yêu ma đại quân, như bị cầu vòng xỏ xuyên qua, ngay tại vực giới bên ngoài, máu tươi bão táp mà ra, khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, thần sắc đạm mạc mà tới đây, kiềm sắc giống như bàn tay lớn, nếu lấy yêu ma đại tôn màu đen cánh bằng thịt, dùng sức một xé, cửu giai đại quân, hắc dực tráng nứt ra, huyết nhục văng tung tóe, sinh mệnh tịnh hóa, lần nữa rèn luyện huyết nhục, ta muốn nặng đến 9000m. Nhiếp Thiên nói thầm lấy, lập tức phát động sinh mệnh cấp thủ, chỉ thấy cái kia chưa chết hết yêu ma đại quân, một tiếng huyết nhục tinh khí, đột nhiên tuôn ra mà đến. Cái gì, tộc của ta lại có một vị đại quân, bị Nhiếp Thiên giết chết, ma khí cuồn cuộn thâm cốc, yêu ma tộc hoang ma đại tôn, cái kia đứt gãy cánh tay, đã khôi phục nguyên dạng. Hắn ầm ầm dựng lên, nhìn về phía trước mắt quỳ sát lấy tộc nhân, nói ra, tại khát máu đại nhân, còn có địa ngục đại nhân không có hàng lâm trước, mạng ngươi lệnh dưới trướng, gần đây không nên bốn phía hoạt động. Người mặc màu tím sậm ma giáp, cưỡi một đầu mà rắn mối ma thú đẳng cấp cao yêu ma, cúi thấp đầu, nói, loạn ma đại tôn, tại cấm thiên tinh vực bị nhiếp thiên chém giết một chuyện, đã đạt được chứng minh là đúng. Hoang ma đại tôn sắc mặt càng thêm khó coi, ta đã biết, tại loạn ma đại tôn tử vong lúc, yêu ma tộc bên kia, là có chút cảm ứng đấy, chỉ có điều không ai biết rõ, loạn ma đại tôn đã chết tại vì nhân thủ, về sau theo nhân tộc bên kia lần lượt truyền đến tin tức, nói loạn ma đại tôn bị nhiếp thiên giết chết, hoang ma đại tôn còn không quá tin tưởng, giờ phút này, trước mắt trung tâm dưới trướng, nếu như nói đã chiếm được chứng minh là đúng, vậy có nghĩa là tình huống là thật rồi, loạn ma, đều bị hắn đơn giản đuổi giết, ta, thật vất vả vừa mới một cái cánh tay, dùng huyết mạch bí thuật chữa trị hoang ma đại tôn, nội tâm sợ hãi, hắn chỗ ẩn thân, chính là trải qua ma khí chuyển hóa nhân tộc vực giới, hắn ở đây nhân giới, tại tộc nhân nhao nhao bị giết về sau, hắn vốn nên ra mặt giải quyết, có thể, vừa nghĩ tới loạn ma đại tôn bỏ mình, hắn lại cứng rắn nhịn được, không chỉ là chúng ta, Tà Minh, còn có U tộc tộc nhân, đều bị nhiếp thiên bốn phía bắt giết. Vị kia đẳng cấp cao yêu ma nói, nhiếp thiên, và những người khác bất đồng. Hoang ma đại tôn hít một hơi, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, huyết mạch của hắn cực kỳ đặc thù, hắn có thể thông qua chúng ta, đi gia tăng huyết mạch của hắn cấp bậc. Làm ta cảm thấy kỳ quái là, thậm chí có U tộc tộc nhân, cũng bắt đầu gặp nạn rồi, U tộc trong tộc khí huyết bên trong, hỗn tạp lấy các loại độc tố, hắn như thế nào hấp MN thu luyện hóa, thuộc hạ không biết, không cần phải lo lắng. Địa ngục đại nhân đã tỉnh lại, không cần quá lâu, sẽ gặp tại nhân giới xuất hiện. Hoang ma đại tôn con mắt quang ngoan lệ, nhiếp thiên, còn có cái gì kia Bùi Kỳ Kỳ, các loại, đợi địa ngục đại nhân đến về sau, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Còn có ta tộc mất đi cái kia khối hắc ám ma thạch, cũng cuối cùng đem đòi lại đến. Minh bạch, suy, sinh mệnh tịnh hóa phát động, trước mắt rơi lả tả trên đất U tộc tộc nhân thân thể thân, phóng xuất ra nhiều màu khí huyết mây khói. Một chiếc U tộc tộc nhân chế tạo chiến hạm, thất linh bát lạc đấy, bị nhiếp thiên oanh thành phấn vụn, cầm đầu một vị U tộc đại quân, kêu thảm, trong mắt thần thái, một chút biến mất, hắn trước khi chết, đều không thể tin được vị này nhân tộc con lai người, có thể tinh lọc hắn khí huyết trong các loại kịch độc, trước đem độc tố như khói phát huy, mới hấp thu hắn thuần túy khí huyết, nhìn hắn hướng bên cạnh, từng vị chết thảm tộc nhân, không khỏi đau buồn theo tâm đến, ngươi là nhân tộc lớn nhất dị đoan. So tất cả tà ma ngoại đạo, đều muốn hung ác, cửu giai U tộc đại quân, theo trái tim máu huyết, từng dọc một hết, cuối cùng không cam lòng mà chết đi, theo từng sợi huyết nhục tinh khí rót vào, nhiếp thiên cái kia khổng lồ hóa thân thể thân, chậm rì rì đấy, lại sinh trưởng một đoạn, hắn trước kia gần vạn mét thân hình, tại sinh mệnh tịnh hóa rèn luyện tẩy rửa xuống, một lần xuống đến 7.000 mét, đó là huyết nhục lần nữa tinh luyện, hắn cũng biết, tinh luyện về sau thân thể thân, mặc dù thấp bé một đoạn. Thật là thực chiến lực, kỳ thật càng hơn dĩ vãng, luân phiên tẩy rửa về sau, hắn lần nữa thu hoạch huyết nhục tinh khí, lại bắt đầu trợ giúp hắn này là khổng lồ hóa thân thể, tiếp tục sinh trưởng, cửu giai huyết mạch, 9.000 mét vì cực hạn, thông qua gần đây một phen giết chóc, yêu ma tộc, tà minh tộc cùng U tộc tộc nhân khí huyết tích lũy, hắn này là thân hình độ cao, đã đạt tới 7.800 m, hay, vẫn, là không đủ, nhiếp thiên đôi mắt, hôm nay tràn đầy lấy nồng đậm sát ý. Dị tộc, thập giai đại tôn, mới có thể nhanh chóng tăng lên của ta khí huyết cường độ, làm ta thân thể thân sinh trưởng kịch liệt nhanh hơn. Còn có, hài cốt tộc tộc nhân, một thân tử vong khí huyết, liền sinh mệnh tịnh hóa tẩy luyện, đều không thích hợp. Hắn ở đây bắt giết dị tộc lúc, rất tận lực đấy, bỏ qua hài cốt tộc tử vong chi lực, cùng tánh mạng của hắn huyết mạch, rõ ràng tương trùng, yêu ma tộc, tà minh tộc, U tộc tộc nhân, đại tôn cấp bậc người. Bị tê liệt cự thú giết chết mấy vị, đỉnh phong nhất người, thì là đi cư giới, hắn trầm ngâm, bởi vì ta trong khoảng thời gian này đuổi giết, gần nhất cái này mấy cái chủng tộc, đều tương đối thu liễm, tung tích khó tìm rồi, hắn đều có chút đau đầu rồi, cổ linh tộc tộc nhân, một tộc tộc nhân, bởi vì tánh mạng cổ thụ nguyên nhân, cùng hắn chấm dứt hệ thân cận, có lẽ, một ngày kia cư giới tam đại kỳ tộc, mới có thể cho ta cung ứng, mênh mông bát ngát huyết nhục tinh khí, đột nhiên. Hắn đều muốn chú ý, đánh tới cư giới cường tộc trên người, cảm thấy chính thức vượt qua giới chiến đấu, cố gắng có thể trợ giúp hắn, nhanh hơn mà đột phá huyết mạch giới hạn. Xuy, một cái khe hở không gian, đột nhiên tráng vỡ ra đến, Bùi Kỳ Kỳ xuyên qua. Nhiếp Thiên nhếch miệng sáng sủa cười cười, sao ngươi lại tới đây? Bùi Kỳ Kỳ giới Vũ Lăng Tinh, càng ngày càng thần bí, nàng tại nhân tộc phương này thiên địa, nếu như muốn tận lực tìm kiếm người nào, trở nên càng ngày càng đơn giản. Ngươi, liếc qua, Bùi Kỳ Kỳ liền cảm ứng ra hắn khí huyết, trở nên tinh luyện thuần túy, biết rõ hắn này là nhìn như thu nhỏ lại một mảng lớn thân thể thân, ẩn chứa dữ dằn lực lượng, chỉ cái mạnh không yếu, bị ta chặt đứt một tay Hoang Ma Đại Tôn, vẫn còn nhân tộc vực giới tiềm ẩn lấy, hắn cho rằng trốn vô cùng tốt. Bùi Kỳ Kỳ không có dài dòng, ta đã nghe được tin tức, yêu ma tộc Luyện Ngục Đại Tôn, theo Luyện Ngục Huyết Hải chạy ra, hắn có thể sẽ tại trong thời gian ngắn, liền bước vào chúng ta nhân giới, cái kia Hoang Ma Đại Tôn, cũng là một họa lớn trong lòng. Hoang Ma Đại Tôn. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, cười nói, ta nhu cầu cấp bách Đại Tôn cấp bậc người, làm ta nhanh chóng tăng cường lực lượng, ta đến, chính là cái này ý tứ. Bùi Kỳ Kỳ hít mắt, Đổng Lệ tại Thông Thiên Vực, đang giúp trợ cái kia Hắc Huyền Quy, tiến giai đến thập giai, ta quan sát một hồi, Hắc Huyền Quy phá giai rất thuận lợi, đầu kia tê liệt cự thú điều khiển động lên phù lục, đã hơi xa dần rời Thông Thiên Tinh Vực rồi, còn có, Dưỡng Hành Thiên tiền bối, thành công đạp nhập thần vực, một nhập thần vực, hắn lại dẫn phát Thông Thiên Vực tàn toái thông thần kiếm trận, lệnh tất cả kiếm trận bên trong kiếm quan kiếm ý, đều hội tụ hướng hắn, ta rời đi trước, mơ hồ chứng kiến thông thần kiếm trận tại lực lượng của hắn xuống, đã gây dựng lại đi ra, nàng gần kỳ phát sinh đại sự, hướng Nhiếp Thiên tường tế thuyết minh một phen, Dưỡng Hành Thiên. Nhiếp Thiên kinh hỉ đến cực điểm, nghe nói, ngươi còn bái kiến Băng Cốt Đại Tôn. Bùi Kỳ Kỳ lời nói xoay chuyển, a, nói đến Băng Cốt Đại Tôn. Nhiếp Thiên khóe miệng, bật ra vẻ vui mừng, Hàn Uyên Tinh Vực cái kia Hàn Uyên, vốn là lạnh vô cùng cung bảo địa, bất quá, tại mất đi Băng Cốt Đại Tôn về sau, cái kia Hàn Uyên lạnh vô cùng cung là không có năng lực cầm giữ đấy, y theo ước định, Hàn Uyên ta đem giao cho Huyền Thanh Cung, hy vọng Huyền Thanh Cung tham ngộ ngộ băng đế Huyền Vũ lạnh vô cùng chân lý, Băng Cốt Đại Tôn là bị sư phụ của ngươi mang đi. Như cổ tỳ giống nhau. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên, ừ, sư phụ ta trên mặt đất, hẳn là khư giới cái nào đó thần bí cấm địa. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sẽ không quá lâu, ta có lẽ có đủ tiến vào tư cách. Hoang Ma Đại Tôn, chính là ta một khối đá kê chân, ta mang ngươi đi qua. Bùi Kỳ Kỳ nói, cổ nghiêu vực, u ám bầu trời, đột có một cái chói lọi khe hở, chậm rãi trán nứt ra, như bị lưỡi dao sắc bén cắt màn trời, có bao nhiêu màu lưu quang, tại bên trong lóe lên rồi biến mất, hô, tiếp theo trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, liền từ khe hở xuyên ra, tại cổ nghiêu vực dần hiện ra đến, tánh mạng tìm kiếm, Nhiếp Thiên kích phát ra tánh mạng huyết mạch, kia yếu ớt tơ nhện khí huyết, như là có đủ tánh mạng ý thức giống như, tại cổ nghiêu vực bay tán loạn lấy, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có được hùng hậu khí huyết sinh linh, cổ nghiêu vực chúng sinh, tại tánh mạng huyết mạch do thám biết xuống, nhỏ đến ruồi muỗi, lớn đến yêu ma, từng cái chiếu rọi tại đầu óc hắn, tánh mạng tìm kiếm, cũng là huyết mạch của hắn, đột phá đến cửu giai về sau, thức tỉnh đi ra thiên phú, giờ phút này, hắn ở đây di chuyển dùng tánh mạng tìm kiếm lúc, đã cảm thấy tánh mạng của hắn chi lực, đem trọn cái vực giới đều bao trùm, hơi nhỏ côn trùng, cực lớn yêu ma, linh thú, tại cảm giác của hắn ở bên trong, như trở thành hoặc hạt gạo giống như quan điểm, hoặc sáng như ngôi sao, nhật nguyệt giống như trùng tia sáng, khí huyết, càng là nhỏ yếu, phản ứng cũng càng nhỏ. Khí huyết tràn đầy người, tại tánh mạng tìm kiếm cảm giác ở bên trong, lại càng rõ ràng dịu, nhắm mắt lại, cổ nghiêu vực chúng sinh, phản phất hóa thành ngôi sao đầy trời, phân bố tại đầu óc hắn, rậm rạp chằng chịt đấy, sợ là có hàng tỷ nhiều, khe núi suối sông cá bơi, chôn sâu lòng đất côn trùng, vỗ cánh chim cầm, bị bắt lấy được nhân tộc tộc nhân, rất là kỳ diệu a, cảm thụ được tánh mạng tìm kiếm ma lực. Nhiếp Thiên đều đã có một loại ngạc nhiên cảm, giác, hắn sừng sững không trung, tại phát động lấy huyết mạch thiên phú về sau, cổ nghiêu vực sinh linh phân bố, liền bao quát trong óc, cái đó cái phương vị cường giả số lượng nhiều, bên nào tụ tập đám người nhỏ yếu, đều rõ ràng có thể biện, trong đó, chính thức chí cường giả, khi hắn cảm ứng trong thức hải, sáng như ngày mai, căn bản không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, Hoang Ma Đại Tôn, nên không tại cổ nghiêu vực, hoặc tạm thời ly khai, một lát sau, Nhiếp Thiên mở mắt ra, nói ra, toàn bộ cổ nghiêu vực, cửu giai yêu ma đại quân, cùng sở hữu hai vị. Bát giai yêu ma tộc chiến sĩ, có 19 vị trí nhiều, thất giai, lục giai người, thì là mấy trăm. trong đó cấp bậc không đồng nhất ma thú, cũng có mấy trăm nhiều. Cổ Nghiêu vực thiên địa năng lượng, bị Hoang Ma Đại Tôn dùng ma trận chuyển hóa, muốn trở thành thích hợp yêu ma tộc sinh tồn địa phương. Nhân tộc tộc nhân, có lẽ bị thanh lý một đám, chết đi người, chiếm được tuyệt đại đa số. Nhiếp Thiên thuộc như lòng bàn tay đấy, đem Cổ Nghiêu vực chúng sinh phân bố tình huống, cùng Bùi Kỳ Kỳ nói rõ. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng lóng lánh dị quang, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, huyết mạch của ngươi lần nữa đột phá về sau, ngươi lại đã thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú, bên kia a. Nhiếp Thiên tiện tay một ngón tay, cái kia chỗ thâm cốc, ma khí rất mãnh liệt chi địa. Hai vị cửu giai yêu ma đại quân, đều ở bên trong, tốt. Bùi Kỳ Kỳ lại một lần vận dụng không gian chi lực, sâu kín thâm cốc, ma khí mênh mông cuồn cuộn, đợi cho Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên hai người, đột nhiên tại trên sơn cốc lúc nãy hàng lâm, tất cả núp ở ma quật, còn có sơn động chỗ yêu ma tộc tộc nhân, đều sợ hãi mà kêu sợ hãi, những người kia, đều là Hoang Ma Đại Tôn tùy tùng, là Hoang Ma Đại Tôn gia tộc thành viên, bọn hắn, đều nhận ra Bùi Kỳ Kỳ, biết rõ đúng là trước mắt khủng bố nữ nhân, chặt đứt Hoang Ma Đại Tôn một cây cánh tay, thiếu chút nữa lại để cho Hoang Ma Đại Tôn không có thể còn sống thoát thân, chủng tộc cuộc chiến, chính là chỗ này giống như tàn nhẫn, không phải là bọn hắn chết, là được. Bùi Kỳ Kỳ vung tay áo, từng đạo sắc bén rõ ràng quang, đem trong sơn cốc bắt đầu khởi động ma khí, cho cắt phá thành mảnh nhỏ, dẫn vào một mảnh dài hẹp lưu quang chói lọi khe hở không gian, màu tím đen ma khí biến mất, trong sơn cốc tình cảnh, hoàn toàn hiện ra mà ra, Nhiếp Thiên hít trong mắt, hàn khí như băng đao, lưỡi trượt, thâm cốc một góc, nhân tộc tộc nhân thi thể khắp nơi, đống xương trắng tích, có tất cả ma thú, dùng nhân tộc huyết nhục là thức ăn, một khu vực như vậy con muỗi bay múa, gây mũi mùi hôi thối ngút trời, một góc khác, có mấy vị quần áo chú ý đẳng cấp cao yêu ma, ngồi ngay ngắn lấy đài cao, trong tay ly đế cao bên trong, cái đĩa đỏ thẫm rượu ngon, những cái, kia, rượu, Nhiếp Thiên ngửi thoáng một phát, liền biết chính là tuổi dậy thì thiếu nữ huyết dịch, ma thú, dùng tuổi già sắc suy nhân tộc là thức ăn, đẳng cấp cao yêu ma, đem thiếu nữ chi huyết coi là ngọt rượu ngon, Cổ Nghiêu vực như thế, khác bị yêu ma, tà minh, u tộc tộc nhân xâm nhập vực giới, những cái, kia nhỏ yếu nhân tộc tộc nhân, kết cục chỉ sợ cũng là như thế, mạnh được yếu thua. Tại nhân tộc không có tìm hiểu luyện khí chi thuật, vẫn còn bị nô dịch lúc, rơi vào yêu ma trong mắt, cùng súc vật có gì khác biệt, đều đáng chết. Bùi Kỳ Kỳ nhìn vài giây, liền toát ra không đành lòng mắt thấy thần sắc, Cổ Nghiêu vực, ngàn vạn nhân tộc tộc nhân, đang bị yêu ma tộc xâm nhập, bị Hoang Ma Đại Tôn chuyển hóa thiên địa linh khí vì ma khí về sau, tuyệt đại đa số phàm nhân, liền không thích ứng tử vong, còn có thể còn sống sót đấy, tất nhiên cũng là luyện khí sĩ, có thể kết quả của bọn hắn cũng sẽ không thật tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ta rốt cục tận mắt thấy, bất đồng chủng tộc vào lúc ở giữa chiến đấu, là cỡ nào tàn nhẫn vô tình. Bồng. Bồng, hai vị cửu giai yêu ma đại quân, liều lĩnh mà hóa thành ma quang, phân phương hướng bất đồng thoát đi, kết quả đều giống như đâm vào trên miếng sắt, bị giam cầm không gian bắn ngược trở về, đều giết a. Nhiếp Thiên đem một đoạn tinh không cự thú xương cốt gọi ra, cũng không có lệnh thân thể khổng lồ hóa. Chẳng qua là đem cửu giai khí huyết hải phóng xuất ra, Bùi Kỳ Kỳ cũng không lưu tình chút nào mà đau nhức hạ sát thủ, giết chóc cùng một chỗ, cái này thâm cốc chỗ, trải rộng lấy từng bó một lợi hại đến cực điểm không gian quan nhận, còn có màu đỏ thấm tia máu, tại thê lương kêu rên yêu ma tộc tộc trong cơ thể con người, không ngừng mà rời rạc lấy, từng vị yêu ma tộc tộc nhân, hóa thành phần còn lại của chân tay đã bị cục thịt nát, máu tươi bắn tung tóe, vẻn vẹn một phút đồng hồ. Thâm cốc bên trong yêu ma tộc tộc nhân, đã bị hai người kể hết chém giết, hai người lại chia nhau hành động, tại Cổ Nghiêu vực những vị trí khác, đem còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân, đều bắt được đến, từng cái giết chết mất, Nhiếp Thiên sinh mệnh cấp thủ, cái kia phóng xuất ra khí huyết hải, quả nhiên là một vũng dương huyết hải, theo yêu ma tộc tộc trên thân người, đem từng sợi huyết nhục tinh khí xơi tái lấy, ngắn ngủn nửa ngày, toàn bộ Cổ Nghiêu vực yêu ma tộc tộc nhân, lại không có một cái nào thừa tồn. Tánh mạng tìm kiếm huyết mạch thiên phú, có thể chi tiết không rõ đấy, đem từng cái còn sống yêu ma tộc tộc nhân tìm được, bất luận trốn ở nơi nào, như thế nào tiềm ẩn, đều chạy không thoát Nhiếp Thiên cảm ứng, phanh. Bang bang, Cổ Nghiêu vực bốn phương, từng đám cây khổng lồ đen kịt cột đá, nổ vỡ ra, cột đá, vì chuyển hóa thiên địa linh khí vì ma khí chính là mấu chốt, nổ nát vụn về sau, trận pháp không còn, đã chuyển hóa ma khí. Thời gian dần qua dật nhập vực giới bên ngoài tinh hải, mới thiên địa linh khí, theo một ít linh mạch linh quán chỗ, lại chậm rãi thích tràn mà ra, xúc thiên địa, dần dần khôi phục nắng ráo sáng sủa cổ nghiêu vực. Nhiếp Thiên hít một hơi, di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, lại dùng khổng lồ hóa hình thái xuất hiện, cũng đem khí huyết hải triển khai, hô, bốn phương tám hướng, còn sót lại yêu ma khí huyết, một tia đấy, giật nhập hắn khí huyết hải, hắn thân thể thân, đang từ từ sinh trưởng, có dị thường không gian chập trùng. Bùi Kỳ Kỳ đột cảnh giác nói, vẫn còn di chuyển dùng sinh mệnh tịnh hóa, lệnh này là huyết nhục tinh khí, hướng 9000 thước độ cao thẳng tiến Nhiếp Thiên, nghe vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chẳng lẽ nói, rời đi Hoang Ma Đại Tôn, lại đã trở về, không phải hắn. Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt ngưng trọng, giới vũ lăng tinh, trong hư không quay tròn xoay chuyển, rơi ra sáng chói thần huy, mỗi lần một nhúng phát sáng, đều hàm ẩn không gian dị lực, giống như đang giúp trợ Bùi Kỳ Kỳ, đi sâu chuỗi bất đồng không gian, làm cho nàng có thể đem người giới, nguyên một đám tinh vực đều thấy rõ vật nhỏ, xoẹt, chuyển động giới vũ lăng tinh, chém ra hào quang ở bên trong, mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy xa xôi vực giới bên trong, đang tại xảy ra sự kiện. Nhiếp Thiên lại vẫn chứng kiến, tan vỡ sau thông thiên vực, nồng đậm hắc ám bao phủ một phương tinh không, có thể chứng kiến hắc huyền quy lẫn lộn cự ảnh, chậm rãi bành trướng, cách tầng tầng không gian, hắn đều có thể tưởng tượng ra, có thể cảm nhận được cái kia mảnh hắc ám chi địa, hắc huyền quy mênh mông khí huyết chấn động, một nhúm hào quang, như lăng kính, còn nghĩ Vân Hải cuồn cuộn Lưu Vân Kiếm Tông hiện ra, hắn nhìn thấy Bùi Kỳ Kỳ theo như lời Lầu Cát, thấy được từng sợi thông thần kiếm quang, vây quanh Lầu Cát, vui sướng mà thấp kêu, giống như thân mật mà chờ Duẩn Hành Thiên. Hắn lập tức hiểu ra, Bùi Kỳ Kỳ gần đây qua không gian, đều dẫn đầu theo giới vũ lăng tinh phản ứng đi ra, thông thiên vực, Lưu Vân Kiếm Tông, chính là nàng tới đây trước hai cái địa phương, giới vũ lăng tinh, đã thành thần khí. Nhiếp Thiên trong nội tâm tự nói, Bùi Kỳ Kỳ thì là như lâm đại địch đấy, nắm chặt giới vũ lăng tinh, cẩn thận phòng bị, ngoại giới, mấy chục giây sau, nàng quản lý lấy giới vũ lăng tinh, theo cổ nghiêu vực bay ra, bước vào ngoại vực Ngân Hà, Nhiếp Thiên theo sát phía sau, cũng cực nhanh mà ra, lờ mờ ngoại vực, ngôi sao ảm đạm vô quang, cũng không thấy nhật nguyệt treo cao, hô, Ngân Hà một chỗ, dị thường năng lượng điên cuồng tụ họp tuôn ra ngưng luyện, giống như muốn trở thành một vực sâu cự động, chính là chỗ đó. Bùi Kỳ Kỳ đôi mắt sáng như lạnh toảng, chui vào, hướng Nhiếp Thiên chỉ rõ phương vị, nói ra, đồn đại, cực sớm lúc trước cường hãn sinh linh, dù cho không tinh thông không gian chi lực, cũng có thể mượn nhờ kỳ vật, đục khai thiên địa khe hở. Hoang Ma Đại Tôn, chẳng qua là sơ giai đại tôn, cũng không chuẩn bị như vậy chiến lực, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, ngươi nói là, đến cổ nghiêu vực đấy, mạnh mẽ hơn Hoang Ma Đại Tôn hơn. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không phải nói. Yêu ma tộc cái vị kia luyện ngục đại tôn, dĩ nhiên theo luyện ngục huyết hải thức tỉnh. Hắn, năm đó không có mất mạng trước, vì đẳng cấp cao đại tôn, hắn một khi phục sinh, dùng huyết mạch của hắn cấp bậc, thoáng mượn nhờ một ít không gian kỳ vật, có thể cưỡng ép dùng khủng bố khí huyết, mở ra không gian lỗ hổng, linh giới, đến chúng ta nhân giới không gian, cũng không đủ nghiêm mật, tất cả đại dị tộc, đều từng để lại quá nhiều chuẩn bị ở sau, rất dễ dàng tìm kiếm đi ra tiến hành lợi dụng. Nàng nói chuyện lúc, bắt đầu khởi động năng lượng, tụ tập càng thêm nhanh chóng, luyện ngục đại tôn. Nhiếp Thiên thần sắc đột biến, một cái khe hở không gian, dẫn đầu tại Bùi Kỳ Kỳ phía sau, chậm rãi rộng mở. Bùi Kỳ Kỳ đã làm tốt tùy thời tránh lui chuẩn bị, chẳng qua là Hoang Ma Đại Tôn lời mà nói, ta cũng không có sợ, tăng thêm ngươi, Hoang Ma Đại Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần phải là tới, chính là thị huyết đại tôn, còn có luyện ngục đại tôn. Dùng ta và ngươi hôm nay chiến lực, vẫn không thể lỗ mãn. Nhiếp Thiên cũng không ngu xuẩn, gật đầu nói, cẩn thận một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người nhìn chằm chằm năng lượng đó hội tụ đấy, âm thầm chờ, cũng muốn nhìn một cái, đến tột cùng là thần thánh phương nào, sẽ tại nơi này thời khắc, đột nhiên hàng lâm cổ nghiêu vực, đông. Thùng thùng, chốc lát về sau, Nhiếp Thiên trái tim, đột dồn dập nhảy lên, hắn đột nhiên cả kinh, lại một lần thi triển ra tánh mạng tìm kiếm. Muốn tại mênh mông trong tinh hà, đến tìm kiếm tràn đầy khí huyết nơi phát ra, a, à, tại linh hồn của hắn trong thức hải, bỗng nhiên xuất hiện, một cái sáng chói đến cực điểm chùm tia sáng chi cực đại, chi sáng ngời, vượt qua hắn ở đây cổ nghiêu vực, tất cả sinh linh ánh sáng chi tổng, cổ nghiêu vực cửu giai yêu ma đại quân, tại tánh mạng hắn tìm kiếm cảm giác xuống, cũng chỉ là như đèn sáng, có thể tại thời khắc này, tại tánh mạng tìm kiếm xuống, Cái kia chùm tia sáng hầu như nhồi vào linh hồn của hắn thức hải, dịu hắn rốt cuộc nhìn không tới những vật khác, linh hồn của hắn cảm giác, đều phản phất có một lát mê muội, cốt tràn đầy khí huyết. Hắn không nhịn được kinh hô, nói ra, không phải hoang ma đại tôn, sơ giai đại tôn khí huyết, tuyệt đối không đạt được trình độ này, luyện ngục đại tôn. Bùi Kỳ Kỳ sinh lòng bất an, đẳng cấp cao đại tôn lực lượng, không phải chúng ta hôm nay có thể chống lại đấy, nếu không tránh nhường một bước, cũng không phải luyện ngục đại tôn. Nhiếp Thiên lắc đầu, sắc mặt cổ quái, là, vâng, đúng, đầu kia tê liệt cự thú, là nó. Đã đến, nó không phải tại thông thiên tinh vực phụ cận sao, nó vì sao tới đây, Bùi Kỳ Kỳ đều chịu ngạc nhiên, thông thiên tinh vực cách nơi này cực xa, đầu kia tê liệt cự thú, tìm phục tại phù lục, có thể nào như thế nhanh chóng, tìm tới nơi này. Nó là chạy hoang ma đại tôn đến đấy, Bùi Kỳ Kỳ kịp phản ứng, chỉ có tràn đầy khí huyết, khả năng hấp dẫn nó, trở thành nó nơi cung cấp thực vật, nàng vội vàng kích thích giới vũ lăng tinh, rất nhanh, lăng tinh trong đó một mặt, quả nhiên đem phù lục cho chiếu rọi đi ra, phù lục tại tinh không cực nhanh, nhộn nhạo tầng tầng rung động, một sát na cái kia, chính là một mảnh tinh hải, trời ơi, vậy mà thật là phù lục. Liền Bùi Kỳ Kỳ đều bị kinh sợ, phù lục phi hành, hàm ẩn không gian huyền diệu, qua sông một mảnh tinh hải, chẳng qua là thoáng qua tầm đó, đầu kia tiềm ẩn tại phù lục tê liệt cự thú, trải qua một phen ăn uống về sau, chẳng lẽ liền không gian lực lượng đều có thể thi triển, không biết. Nhiếp Thiên cười khổ, nó đã đến, chúng ta. Bùi Kỳ Kỳ lại lo lắng, ngươi có thể hay không cùng nó lần nữa thành lập câu thông, nhìn xem nó trải qua tại thông thiên tinh vực giết chóc, đối với vực giới xơi tái, có hay không khôi phục lý trí, tốt, ta thử nhìn một chút. Nhiếp Thiên nói, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay, tánh mạng của hắn khí huyết, hắn một đám linh hồn thần niệm, giật tận xương trong đầu, như tại thông thiên tinh vực như vậy, thử, đi cùng tê liệt cự thú câu thông, ngươi, có khỏe không, ta đã tỉnh lại, linh hồn câu thông, thuận lợi thành lập, không hề chướng ngại, vẻn vẹn mấy giây, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mãnh liệt mà nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, Bùi Kỳ Kỳ vẻ mặt không hiểu, phù lục ở bên trong, có hư không linh tộc tộc nhân, ta nghe được có người, đang hô hoán tên của ngươi. Nhiếp Thiên nói, a, à, Bùi Kỳ Kỳ thân hình kịch liệt mà run rẩy, ngươi nói cái gì? Có người, tại phù lục hò hét tên của ta. Bọn hắn đúng thân nhân của ta sao? Có thật không vậy? Nàng hốc mắt, lập tức ướt át, nước mắt như toái toản, chui vào. Đã bao nhiêu năm, theo liệt không vượt lúc, nàng ngay tại đau khổ truy tìm, tìm kiếm lấy thân nhân của nàng. Nàng từng tại huyễn không sơn mạch, một mảnh dài hẹp khe hở không gian tìm kiếm lấy, vì thế, nàng đệ nhất đảm nhận sư phó còn bị chết rồi. Nàng đi qua hư không loạn lưu đấy, đi qua thành từng mảnh cô quạng chi địa, thủy chung không có thu hoạch. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nói cho nàng biết, phù lục trên có hư không linh tộc tộc nhân, đang hô hoán tên của nàng, nàng làm sao có thể không kích động, Kỳ Kỳ. Một du dương thanh âm, xuyên thấu tầng tầng không gian, do cực nhanh phù lục vang lên, Bùi Kỳ Kỳ lập tức nước mắt chảy, Nhiếp Thiên cũng đột nhiên minh bạch, cái kia phù lục sở dĩ, có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, cũng không phải là tinh không cự thú tinh thông không gian chi lực, mà là vì hôm nay tại phù lục lên, có hư không linh tộc tộc nhân, hay, vẫn, là Bùi Kỳ Kỳ đau khổ tìm kiếm thân nhân. Chương 1511, sang bằng không gian, phù lục dừng lại, một đạo thân ảnh, theo mây mù quanh quẩn siêu đại hình lục địa, cực nhanh mà ra. Đó là một cái có xanh thẳm sắc toái phát, khí vũ hiên dương trung niên nam tử mặc như quan ngọc, mặc thuần trắng sắc áo dài, lộ ra rất là tiêu sái không bị trói buộc, hắn cất bước mà đến, một đôi mắt, thẳng vào trừng mắt Bùi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, là ngươi sao, ngươi là ai? Bùi Kỳ Kỳ nhìn qua hắn, trong cơ thể không gian huyết mạch, tự nhiên mà vậy đấy, liền sinh ra phản ứng mãnh liệt, huyết mạch động tĩnh, lệnh nàng minh bạch, trước mắt người này tất nhiên cùng mình có huyết mạch liên quan đến, hô. Vù vù, một chỗ khác, cái kia không ngừng bắt đầu khởi động năng lượng ở bên trong, vẫn còn truyền đến kịch liệt không gian chấn động. Người tới ngạc nhiên, nhìn một chút không gian kia chấn động khu, con mắt ánh sáng màu lam lóe lên, nói, không gian giới môn, liên tiếp, kết nối lấy yêu ma tộc đệ nhị ma vực, theo tiết lộ khí tức đến xem, là yêu ma tộc vừa thức tỉnh không lâu luyện ngục đại tôn. Hắn duỗi ra một tay, lăng không ấn xuống hướng không gian kia chấn động khu, xoẹt, do thuần túy không gian dị lực, đang vào mà thành một huyền ảo khó lường huy đồ, lập tức hình thành, Cái kia chói lọi đồ án, tại trong chốc lát, phản phất sang bằng này không ngừng chấn động khu vực, muốn hình thành, cùng yêu ma tộc đệ nhị ma vực, đạt thành liên tiếp, kết nối thế giới cửa, bị kia trực tiếp phá đi. Hô, thần bí huy đồ, còn theo hắn lòng bàn tay thoát ly, giống như tại phá hủy lấy không gian đường hành lang, cũng thuận thế đấy, yêu ma tộc ma vực, đệ nhị ma vực, vực giới bên ngoài trống trải ngân hà, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn lấy, như đen kịch vực sâu, xung quanh, có mấy trăm vạn yêu ma tộc tộc nhân, có tất cả ma thú hí khà zzzz thét lên, đột nhiên, theo cái kia ma khí hình thành trong vực sâu, bay ra chói lọi huy đồ, suy suy, rõ ràng dịu đồ án, sau khi tiến vào, thình lình mà bạo diệt ra, sắc bén đến mức tận cùng hào quang, tại yêu ma tộc tộc nhân ở bên trong, ở đằng kia chút ít ma thú trong cơ thể xuyên qua, thu gặt lấy nhất phiến phiến tánh mạng, lệnh xoa tay soàn soạt yêu ma tộc tộc nhân, đã chết mấy vạn nhiều. 3. Đen kịt trong vực sâu, màu tím huyết khí bắt đầu khởi động luyện ngục đại tôn, bàn tay khổng lồ che bầu trời, bốn phía mà phát, đem chút ít hàm ẩn không gian chân lý toái mang, một mảnh dài hẹp mà đập diệt, hư không linh tộc. Chết tiệt hư không linh tộc, luyện ngục đại tôn trống giận, trừng mắt cái kia nổ vỡ ra không gian đường hành lang, kia nồng đậm màu tím khí huyết, ngưng luyện về sau, phản phất hóa thành tất cả thượng cổ ma thú, tại dưới nách ta của hắn, tại cái hông của hắn quay quanh lấy, hoặc như cự mãng, hoặc như dữ tận độc xà, sớm muộn gì hư không linh tộc tộc nhân, đều muốn bị chém chết sạch sẽ, địa ngục đại nhân, hư không linh tộc. Là chủng tộc gì? Áo Phỉ Lị Nhã nghe lạ lẫm từ ngữ, vô cùng mê hoặc, chúng ta linh giới, còn có người bên kia giới, giống như cũng không có gì hư không linh tộc truyền thuyết à. Hư không linh tộc, cùng hư linh giáo có phải hay không có quan hệ gì, tôn quý như nàng, cũng không biết hiểu cái này chủng tộc kỳ diệu, các ngươi không rõ ràng lắm trong đó huyền ảo, là bởi vì vì huyết mạch của các ngươi, không thể đạt tới biết được đi qua độ cao, luyện ngục đại tôn thanh âm, ầm ầm mà truyền đẩy ra đến. Một khi các loại, đợi huyết mạch, bước vào đến thập giai đẳng cấp cao, khắc ở chúng ta huyết mạch chỗ sâu nhất ấn ký, sẽ thức tỉnh, chúng ta yêu ma tộc, vốn không phải là linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.